thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 251 Thanh Đồng Tạp Phiến. Lâm Hy, ngươi còn chưa nói cho ta biết, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ mắng chửi nhau cũng có thể phân ra thắng bại sao? Thượng quan Giao Tuyết theo đuổi không bỏ. Ngươi nhìn xem cái kia, chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Hy thản nhiên nói, chỉ về một phương hướng. Thượng quan Giao Tuyết theo đó nhìn qua, chỉ thấy một tên đệ tử hộ pháp áo trắng đang vội vàng chạy qua đây. Thượng quan Giao Tuyết hai chấm. Hai gã đệ tử hộ pháp cùng một chỗ, trò khôi hai này không cần nói cũng biết. Thượng quan Giao Tuyết còn chưa đi được bao xa, liền phát hiện đám người sau lưng tán ra. Tên đệ tử chấp pháp kia cũng im lặng rời đi. Cái này cũng thua quá dễ dàng a. Thượng quan Giao Tuyết trong miệng nói thầm, vẫn không cam lòng. Lâm Hy im lặng không nói, quay đầu lại nhìn qua, nhìn về phía đệ tử hộ pháp và đệ tử chấp pháp rời đi, như có điều suy nghĩ. Trong ấp ầm ầm có một đạo linh quang hiện lên, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhưng muốn cẩn thận bắt lấy ý niệm này lại lập lờ nước đôi. Mơ mơ màng màng, phảng phất như còn kém gì đó mới có thể xuyên phá tầng giấy mỏng kia. Lâm Hy, ngươi đang suy nghĩ gì ạ? Nhìn ngươi trên đường đi không yên lòng, bộ dáng như có suy nghĩ vậy. Thanh âm của thượng quan Giao Tuyết lại vang lên bên tai. A, Lâm Hy cả kinh, phục hồi tinh thần lại. Lúc mới phát hiện trong lúc xuất hiện, rõ ràng đã đến chỗ ở của thượng quan Giao Tuyết, tiến vào trong phòng nàng. Nghĩ chuyện đến thất thần mất hồn như thế, Lâm Hy cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Có thể tưởng tượng, chính giữa quá trình đều là thượng quan Giao Tuyết ở phía trước dẫn đường, hắn đều ở phía sau ngẩn người. Hai người không nói một lời nào. Đúng, Ngọc Tuyết, ngươi kiến thức uyên bác, ngươi giúp ta xem thứ này thử. Lâm Hy vội nói sang chuyện khác, lấy ra một vật từ trong ngực. Đó là một tấm thanh đồng tạp phiến kỳ lạ. Đúng là sau khi Lâm Hy giết chết một đức đạo nhân đã đạt được từ trên người hắn. A, Lâm Hy, ngươi sao lại có thứ này? Thượng quan Giao Tuyết cầm lấy tạp phiến, trên mặt cả kinh. Ngươi biết cái này? Lâm Hy nói. Biết rõ, làm sao lại không biết? Quả thực quá quen thuộc. Thượng quan Giao Tuyết cầm tạp phiến trong lòng bàn tay, lật qua lật lại, chỉ vào tiêu chí màu đỏ hồng kỳ dị trên đó. Tiên đạo đại thương minh. Đây là tiên đạo đại thương minh cấp bậc đệ nhị thanh đồng tạp phiến. Lâm Hy, ngươi sau khi lên núi mới đến luyện khí cảnh. Hơn nữa, ngươi lại chưa từng hạ sơn, làm sao có được loại thương minh tạp phiến thượng đẳng này? Thượng quan Giao Tuyết chừng mắt nhìn Lâm Hy, lòng tràn đầy ngạc nhiên. Tiên đạo đại thương minh. Lâm Hy như có điều suy nghĩ, hắn dường như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Tiên đạo đại thương minh là một liên minh buôn bán tự do độc lập với tất cả đại tông phái tiên đạo. Mua bán đều là đan dược, pháp khí, tuyệt học, cùng với các loại đồ vật kỳ lạ quý hiếm cổ quái trong thế giới tiên đạo. Bao hàm đủ loại vật phẩm, chủ yếu là nhằm vào tan tu thế giới tiên đạo cùng với tiểu thế lực bên ngoài tông phái. Đương nhiên cũng có rất nhiều đệ tử tiên đạo tiến vào trong đó, mua sắm ít gì đó. Thậm chí đối tượng kinh doanh còn kể cả hải ngoại thập phái. Trong tiên đạo đại thương minh, tiền sử dụng không phải tiền, cũng không phải giá trị công huân, mà là đan dược dùng để tu luyện. Bởi vì đối với tán tu, chỉ có đan dược mới có tác dụng, để dễ dàng mang theo. Tiên đạo đại thương minh phát minh ra 4 loại tiền tạp phiến. Theo thứ tự hoàng kim tạp phiến nhằm vào các phương trưởng môn, trưởng lão, cùng với bá chủ các phương. Bạch ngân tạp phiến nhằm vào tiên đạo cường giả. Thanh đồng tạp phiến nhằm vào cường giả ngoài luyện khí đệ tứ trọng. Cùng hắc thiết tạp phiến nhằm vào luyện khí sĩ bình thường dưới tứ trọng. Trong tay ngươi cầm chính là thanh đồng tạp phiến nhắm vào đệ tử tiên đạo ngoài đệ tứ trọng. Thượng quan Giao Tuyết từ từ nhắm hai mắt, thuộc như lòng bàn tay, xuất ra một đống tin tức lớn. Cuối cùng trợn mắt nhìn Lâm Hy nói hai chấm. Lâm Hy, hiện giờ ngươi phải nói cho ta biết trên người của ngươi vì sao lại có vật này a? Đối với tri thức thế giới tiên đạo, thượng quan Giao Tuyết quả thật không phải chỉ hai chữ uyên bác là có thể hình dung. nàng chỉ có tu vi luyện khí đệ nhất trọng, nhưng đối với các loại chuyện ngoài tu vi cảnh giới lại rõ như lòng bàn tay. Đặc biệt Lâm Hy phát hiện, lúc nàng nói chuyện, biểu lộ kia thật giống như có người cưỡng ép nhét những thứ kia vào đầu nàng vậy. Mà việc nàng làm chẳng qua chỉ là đọc thuộc lòng những cái kia ra thôi. Lâm Hy do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định, chuyện hắn đánh chết một đức đạo nhân có chút cấm kỵ là không thể đơn giản nói cho người khác. Bất quá, thượng quan Giao Tuyết cũng không phải ngoại nhân, nàng là người thân mật nhất với Lâm Hy ở Thần Tiêu Tông Sơn. Nói cho nàng biết ngược lại cũng không sao. Cướp đoạt được, Lâm Hy mới mở miệng đát long trời lở đất, khiến thượng quan Giao Tuyết cực kỳ giật mình. Thượng quan Giao Tuyết đi ra sớm, cũng không biết những chuyện Lâm Hy đã trải qua trong Dung Lô tiểu địa ngục. Lâm Hy trầm ngâm thoáng một phát, liền giản lược kể lại chuyện ở Dung Lô tiểu địa ngục một lần. Chuyện chỉ đơn giản như vậy, Lục Đức đạo nhân muốn giết ta, kết quả giết ta không thành, bị ta giết ba tên. Tạp phiến này chính là đạt được ở trên người Mục Đức đạo nhân. Lâm Hy cuối cùng nói. Thượng quan Giao Tuyết ngơ ngác, bỗng nhiên liền ôm lấy cổ Lâm Hy, vui mừng hét sầm lên hai chấm. A, Lâm Hy, chúng ta phát tài. Thực phát tài, thanh đồng tạp phiến A. Nếu như ta đoán không sai, đan dược của Lục Đức đạo nhân trong Tiên Đạo Đại Thương Minh toàn bộ đều tập trung trên tấm tạp này của Mục Đức đạo nhân Lâm Hy. Chúng ta phát đạt rồi. Thượng quan Giao Tuyết hưng phấn, giật vô ngôn biểu. Lâm Hy ngơ ngác, mới hiểu được ý của thượng quan Giao Tuyết hai chấm. Ngọc Tuyết, ý của ngươi là Lục Đức đạo nhân dùng chung một tấm thanh đồng tạp phiến, mà tấm thanh đồng tạp phiến kia lại ở ngay trên người Mục Đức đạo nhân, chính là tấm này sao? Đúng vậy a, đúng a. Ta trước kia đã nghe nói qua, Lục Đức đạo nhân phi thường có tiền. Bọn hắn thường xuyên giao dịch với Tiên Đạo Đại Thương Minh. Sáu người bọn hắn giàu đến chảy mỡ, so với tu vi cảnh giới của bọn hắn phải lợi hại hơn nhiều. Thượng quan Giao Tuyết hưng phấn nói, ngươi trước kia nghe qua. Lâm Hy những mày, mẫn cảm bắt lấy lỗ hổng trong lời nói của thượng quan Giao Tuyết. A, thượng quan Giao Tuyết cả kinh, ý thức được nói lỡ, ánh mắt lập tức lóe lên, phảng phất bị bắt lấy chỗ yếu hại, lập tức ấp úng, cẩn thận nói với hắn hai chấm. Ta nói là, ta cũng là nghe người khác nói. Ai nha, dù sao ngươi đừng quản nhiều như vậy. Lâm Hy, ngươi phát đạt, đây chính là tài phú của sáu người a. Lôi Đức đạo nhân còn là thánh tử luyện khí tầng thứ 7 của Đâu Xuất Cung, tuyệt đối giàu đến chảy mỡ. Ngươi nếu như lấy ra hết đồ vật trong thẻ như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ đau lòng đến chết. Lâm Hy nghe được trong nội tâm cũng dục dịch. Trong tấm thanh đồng tạp phiến này có bao nhiêu tiền còn chưa nói, mấu chốt là nếu như có thể thông qua chuyện này lần nữa đả kích Đâu Xuất Cung và Lục Đức đạo nhân một phen, Lâm Hy tuyệt đối sẽ không ngại đi làm một hồi. Bất quá, Lục Đức đạo nhân có thể phát hiện ra đã mất vật này, đi báo cáo với Tiên Đạo Đại Thương Minh, yêu cầu cấp một tấm thanh đồng tạp phiến khác không? Nếu vậy cái này của chúng ta chẳng phải không dùng được sao? Lâm Hy từ trước đến nay luôn cẩn thận, lập tức hỏi. Không có khả năng, Tiên Đạo Đại Thương Minh chỉ nhận tạp phiến, không nhận người. Có câu rất hay, thương nhân chỉ nhận tiền chưa bao giờ nhận người. Đừng nói là Lục Đức đạo nhân, dù là nhất phái trưởng môn, mất đi tạp phiến cũng không có khả năng làm như vậy. Hơn nữa, ở thế giới tiên đạo trọng yếu nhất chính là thực lực. Ngay cả tạp phiến của mình cũng làm mất, người nào mà tôn trọng ngươi chứ? Ngươi cứ yên tâm đi. Thượng quan Giao Tuyết không chút do dự nói. Đối với những vật này, nàng biết quá sâu. Trong hàng ngoại môn đệ tử người có thể vượt qua nàng chỉ sợ có thể đếm được. Lâm Hy, vừa vặn ta cũng phải về nhà một chuyến. Ta biết rõ nơi nào có thể tìm được người của Tiên Đạo Đại Thương Minh. Không bằng, ngươi cùng ta xuống núi một chuyến đi. Thượng quan Giao Tuyết nói. Lâm Hy trầm mặt không nói. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn hạn định hắn 3 tháng phải đạt tới khí tiên kỳ. Trước mắt đã qua một tháng, Lâm Hy căn bản không có quá nhiều thời gian đi làm các chuyện khác. Đi thôi, đi thôi. Coi như đi theo giúp ta đi. dù sao qua lại một chuyến cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, thanh đồng tạp phiến nói không chừng có đại lượng đan dược. Nếu như lấy ra, dùng để tu luyện, chẳng phải sẽ làm chơi ăn thật sao? Thượng quan Giao Tuyết ánh mắt lập lòe, nhìn Lâm Hy bộ dáng vẫn không động tâm, cắn cắn bờ môi, rốt cục xuất ra lá bài cuối cùng hai chấm. Hơn nữa, Lục Đức đạo nhân muốn giết ngươi cướp đoạt đạo thống, chẳng lẽ ngươi không muốn lần nữa đả kích bọn hắn một phen sao? Thượng quan Giao Tuyết kỳ thật muốn Lâm Hy xuống núi như vậy, thật ra cũng là do nguyên tắc kia của nàng. Bất quá, những tâm tư nữ nhi này lại không tiện nói rõ với Lâm Hy. Cũng tốt, nghe được câu nói sau cùng của Thượng quan Giao Tuyết, rốt cuộc Lâm Hy động dung. Đối với địch nhân cần phải diệt cỏ tận gốc. Đối với tất cả thủ đoạn có thể đả kích địch nhân, Lâm Hy tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Lục Đức đạo nhân muốn giết người đoạt công, Lâm Hy đối với bọn họ tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Sở dĩ chỉ giết ba, không phải vì Lâm Hy không muốn giết, có đôi khi do lực chưa đủ. Ít nhất một tên Lôi Đức đạo nhân luyện khí tầng thứ 7 cũng không phải Lâm Hy có thể đối phó được. Bất quá, nếu như có thể thông qua tấm thanh đồng tạp phiến này lần nữa đả kích Lục Đức đạo nhân, Lâm Hy cũng tuyệt đối sẽ ngại làm. Về phần tu luyện, lúc đi đường cũng có thể làm được. Bất quá, Lâm Hy còn có một chuyện cần cân nhắc. Lâu như vậy, cũng nên quay lại Ngũ Lôi Sơn một chút, nhìn xem đại trưởng lão bọn hắn. Trong nội tâm Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Ngũ Lôi Phái là tổ tiên Lâm Hy sáng chế, chung quy cũng có chút tình cảm. Hơn nữa, đại trưởng lão trông coi Lâm gia ba đại trưởng môn, rất trung thành và tận tâm. Lâm Hy cũng muốn đền bù tổn thất cho hắn một chút. Quan trọng hơn là Lâm Hy muốn đi gặp cô. Vậy quá tốt, chúng ta qua mấy ngày nữa sẽ cùng xuất phát a. Thượng quan Giao Tuyết đắm chìm trong vui sướng, cũng không chú ý tới gì trạng của Lâm Hy. Đông đông đông, một hồi tiếng đập cửa vang lên hai chấm. Nha đầu, mở cửa, ta đưa đến cho ngươi một ít đồ. Thanh âm quen thuộc là Thanh Liên thánh nữ. Sư tỷ. Thượng quan Giao Tuyết và Lâm Hy tất cả giật mình, phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt Thượng quan Giao Tuyết mỉm cười, lập tức đi qua mở cửa. Cờ ca ý tờ tờ tờ ách. Thanh Liên thánh nữ mùi thơm ngát như bạch liên từ ngoài cửa đi tới. Chứng kiến Lâm Hy cũng ở trong phòng liền nao nao, lập tức cười nói hai chấm. Lâm Hy, nguyên lai ngươi ở đây. Ta còn tưởng rằng là các nữ đệ tử khác của môn phái. Thượng quan Giao Tuyết nhân duyên phi thường tốt, thường xuyên có các nữ đệ tử khác đến bái phòng. Ngược lại cũng không chỉ riêng Lâm Hy. Chương 252 truy căn tớ nguyên sư tỷ. Lâm Hy đứng dậy. Ha ha, ngồi đi, không cần phải khách khí. Thanh Liên thánh nữ cười đi đến hai chấm. Ta là đến đưa cho Giao Tuyết ít đồ. Nha đầu, nghe nói ngươi sắp đột phá đến luyện khí để nhị trọng rồi. Ta hối đoái ít đồ từ đại điện Phúc Đức, vừa vặn ngươi có thể dùng được. Thanh Liên thánh đưa tới một cái hộp. Tạ sư tỷ. Thượng quan Giao Tuyết xảo tiếu hề hề kéo cánh tay Thanh Liên thánh nữ, vẻ mặt nhu thuận thân thiết. Ba người ngồi xuống, Thượng quan Giao Tuyết rót chút ít tuyết lê trà, sau đó hàn huyên. Thanh Liên thánh nữ kiến thức tầm mắt đều cao hơn bọn hắn. Thừa dịp nàng ở lại, Lâm Hy và Thượng quan Giao Tuyết đều thỉnh giáo nàng một ít vấn đề tu luyện. Thanh Liên thánh nữ tự nhiên hữu cầu tất ứng. Không biết không nói, biết gì nói nấy không lừa gạt. Ngược lại bớt đi rất nhiều công sức cho hai người. Bất quá, có chút vấn đề Thanh Liên thánh nữ cũng không đáp được. Lúc nói chuyện với Lâm Hy, Thanh Liên thánh nữ phát hiện tu vi tiến cảnh của Lâm Hy phi thường nhanh. Vấn đề yêu cầu cũng xa xa vượt qua cấp bậc ngoại môn đệ tử. Đã liên quan đến nội môn đệ tử, cấp bậc ngoại khí tiên kỳ rồi. Thanh Liên thánh nữ tuy rằng tu vi vượt qua Lâm Hy, nhưng cấp bậc cũng chỉ là luyện khí tầng thứ 7, vượt hơn Lâm Hy 4 cấp bậc. Lại hướng lên, một vài vấn đề Thanh Liên thánh nữ cũng không thể đáp được. Sư đệ cứ theo đà này, chỉ sợ về sau ta cũng không dạy ngươi được gì. Có lẽ tương lai chỉ sợ ta còn phải thỉnh giáo ngươi nữa. Thanh Liên thánh nữ nhìn qua Lâm Hy trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Lần thứ nhất gặp mặt ở Đại điện Phúc Đức, Lâm Hy hỏi vẫn chỉ là một ít vấn đề thô thiển. Nhưng hiện giờ thứ hỏi đã liên quan đến cấp độ của nàng. Từ mặt nào đó cũng có thể nhìn ra được trong khoảng thời gian tách ra tu vi Lâm Hy lại có tiến bộ nhảy vọt. Tốc độ tiến bộ kinh người như vậy, chỉ sợ qua không được bao lâu Thanh Liên thánh nữ sẽ không còn gì để chỉ dẫn nữa. Loại tình hình này Thanh Liên thánh nữ thấy cũng âm thầm gật đầu, lòng tràn đầy vui sướng. Thực lực Lâm Hy bày ra càng mạnh, tiến bộ càng nhanh cũng chứng minh ánh mắt của nàng đã đúng. Cái gọi là dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tương lai Lâm Hy phát đạt, sư tỷ như nàng cũng tất nhiên sẽ có một chỗ cắm rùi. Có lẽ ta và hắn quả thực có khả năng trở thành tiên lữ. Thanh Liên thánh nữ thầm nghĩ trong lòng. Phát giác trong lòng mình có ý niệm này, Thanh Liên thánh nữ cũng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, tim đập như hươu chạy. Đối đãi với Lâm Hy, nàng đã rất khó dùng ánh mắt sư tỷ nhìn sư đệ nữa. Sư tỷ khen chật rồi. So sánh với sư tỷ, tu vi của ta còn kém rất xa, Lâm Hy nói. Hắn cũng không có chú ý tới sự khác thường của Thanh Liên thánh nữ. Tuy rằng Lâm Hy lần nữa khiêm nhượng, bất quá có một điểm không thể không thừa nhận chính là Lâm Hy bước vào thế giới tiên đạo cũng mới chỉ mấy tháng. Trong khoảng thời gian ngắn đã có thành tựu này, vậy thì vượt qua Thanh Liên thánh nữ cũng chỉ là việc trong tầm tay. Đúng rồi, sư tỷ, ta có chuyện còn muốn hỏi thăm ngươi một chút. Lâm Hy tìm kiếm từ ngữ một chút, mở miệng nói hai chấm. Hôm nay, lúc ta và Giao Tuyết trở về, đụng phải đệ tử hộ pháp và đệ tử chấp pháp xung đột ở chân núi. Chuyện này là vì sao? Xung đột giữa đệ tử trong tông phái theo lý không phải có lẽ do chấp pháp điện quản hạt sao? Vì sao hộ pháp điện lại có thể xen vào? Nha! Thanh Liên thánh nữ thu nhiếp tâm thần, như có điều suy nghĩ. Đúng vậy a, đúng a. Sư tỷ, ngươi không thấy đâu. Bằng không nhất định sẽ chết cười. Thượng quan Giao Tuyết cũng phù họa theo kể lại chuyện lúc trước sinh động như thật, cuối cùng cười nói một câu hai chấm. Sư tỷ, bọn họ không phải thường xuyên như vậy đấy chứ. Tốt rồi, Giao Tuyết. Chuyện này, một chút cũng không buồn cười. Thanh Liên thánh nữ lắc đầu, trên mặt không có một điểm vui vẻ. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Hy, thở dài một tiếng hai chấm. Lâm Hy, ngươi là vì chuyện trên Tài Quyết Phong lần trước mới đặc biệt chú ý chuyện này phải không? Đúng vậy, Lâm Hy cũng không phủ nhận. Thanh Liên thánh nữ trầm mặt một lát, mở miệng nói hai chấm. Kỳ thật chuyện này, lần trước nên nói cho ngươi biết rồi. Còn nhớ rõ ngươi cùng ngày cầm được minh bài của đệ tử chánh thức không? Nhớ rõ, làm sao vậy? Lâm Hy hỏi. Minh bài của đệ tử chánh thức, dựa theo quy củ bình thường, không có hai ngày thì không được. Nhưng minh bài đệ tử chánh thức của ngươi cùng ngày đã được. Nếu như không có các trưởng lão khác nhúng tay, chuyện này không thể nào được. Ta hoài nghi là chấp pháp trưởng lão nhúng tay. Thanh Liên thánh nữ nói. A, Lâm Hy lắp bắp kinh hãi. Nhớ tới tình hình ngày đó, cái kia miếng minh bài đệ tử chánh kia từ không trung rớt xuống, cắm trên Tài Quyết Phong. Lâm Hy, nếu như ngươi vẫn là ngoại môn đệ tử, sẽ hoàn toàn thuộc quyền xử lý của hộ pháp trưởng lão, ai cũng không nhúng tay được. Nhưng sau khi trở thành đệ tử chánh thức thì không còn thuộc quyền của hộ pháp điện nữa, mà thuộc về phạm vi quản hạt của chấp pháp điện. Thanh Liên thánh nữ nói hai chấm. Chuyện này liên quan đến trưởng lão bổn môn, đối với đệ tử môn phái đều là một ít kiêng kỵ, vốn không thể nói ra. Bất quá, dùng tính cách của ngươi, ta nếu không nói, ngươi chỉ sợ cũng sẽ nghĩ cách để biết. Xung đột giữa hộ pháp điện và chấp pháp điện từ xưa đến nay, nếu tìm hiểu ngược lại, chỉ sợ vẫn là ở phương diện quyền chức. Hộ pháp điện đối ngoại xử lý tất cả chuyện liên quan đến môn phái khác, giữ gìn uy vọng môn phái. Chấp pháp điện đối nội xử lý xung đột giữa đệ tử trong môn phái. Cái này vốn rất rõ ràng đấy, không có gì xung đột. Nhưng về sau không giống thế nữa. Quyền lực của hộ pháp điện cực độ bành trướng, không hề cam tâm với quyền lực đối ngoại. Dựa vào điều khoản giữ gìn uy vọng môn phái trong chức quyền hộ pháp điện, Hộ Pháp Điện mở rộng quyền lợi và phạm vi quản hạt vào khu vực nội môn, bắt đầu nhúng tay vào lĩnh vực của Chấp Pháp Điện. Về sau liền xuất hiện trường kỳ xung đột giữa Hộ Pháp Điện và Chấp Pháp Điện. Thanh Liên Thánh Nữ nói, việc này liên quan đến đấu tranh quyền lợi trong môn phái. Thanh Liên Thánh Nữ là thánh nữ của môn phái, nhắc tới cũng thổn thức không thôi. Chấp Pháp Điện chẳng lẽ không có bất kỳ phản kích sao? Trong mắt Lâm Hy lóe lên hào quang, nói, không phải không quản, mà là bất lực. Lúc ta còn không chưa gia nhập Thần Tiêu Tông, xung đột giữa Chấp Pháp Điện và Hộ Pháp Điện đã có. Nghe nói hai vị trưởng lão cũng đánh nhau tàn nhẫn. Kết quả cụ thể ta không rõ ràng lắm. Nhưng về sau tình huống, ngươi cũng thấy đấy. Cũng như chàng xung đột mà ngươi thấy. Cuối cùng rút đi là đệ tử Chấp Pháp, mà không phải là đệ tử Hộ Pháp. Không phải sao? Thanh Liên Thánh Nữ nói, sư tỷ, tại sao lại như vậy? Chấp Pháp Điện quyền thế thật lớn, hết thảy xung đột tranh chấp trong phái đều có quyền sanh sát. Tại những tông phái khác, có lẽ đều là quyền thế của Chấp Pháp Điện lớn hơn một chút. Sao tông phái chúng ta, quyền lợi của Hộ Pháp Điện ngược lại còn trên cả Chấp Pháp Điện thế? Thượng quan Giao Tuyết tức giận nói, xuất phát từ nguyên nhân yêu ai yêu cả đường đi, Thượng quan Giao Tuyết đối với Hộ Pháp Điện cũng không có cảm tình gì. Nàng cũng sẽ không quên, Hộ Pháp trưởng lão đã một trưởng đánh bay nàng. Nữ tử thế rất hay mang thù, huống chi là tiểu nữ tử. Chuyện này liên quan đến cao tầng tông phái, ta cũng không rõ ràng lắm. Những tông phái khác thế nào, ta không rõ lắm. Nhưng trong Thần Tiêu Tông chúng ta, Chấp Pháp Điện không hề nghi ngờ là một chi có thực lực và thế lực yếu nhất trong các đại trưởng lão. Sư đệ Ngọc Tuyết, các ngươi về sau lúc đạt tới khí tiên kỳ bái sư, ngàn vạn nhớ kỹ, không nên gia nhập vào Chấp Pháp Điện, đó là không có tiền đồ. Hơn nữa trên thực tế, Chấp Pháp Điện tuy rằng thực lực yếu nhất, nhưng yêu cầu tuyển nhận đệ tử lại hà khắc nhất. Hơn nữa càng ngày càng hà khắc. Trước kia còn có đệ tử không rõ ràng gia nhập vào Chấp Pháp Điện, nhưng hiện giờ, 10 năm qua, đã không còn người nào gia nhập vào Chấp Pháp Điện nữa rồi. Thanh Liên Thánh Nữ lời nói thấm thía. Nàng ở trong khu nội môn địa vị cao cả, đối với rất nhiều ẩn tình của tông phái đều cực kỳ hiểu rõ. Nói lời nói này cũng ôm tâm tư đề điểm Lâm Hy và Thượng quan Giao Tuyết. Lâm Hy trầm mặc không nói. Ánh mắt của hắn nhắm lại, trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Nếu như không phải Thanh Liên Thánh Nữ nói rõ, hắn chưa hẳn đã biết rõ những tranh đấu quyền lợi trong Thần Tiêu Tông này. Thanh Liên Thánh Nữ cuối cùng nói một câu cũng không sao. Nhưng không biết tại sao, Lâm Hy trung quy vẫn cảm thấy không tin phục lắm. Trong đầu của hắn luôn không ngừng thoáng hiện tình cảnh tên đệ tử Chấp Pháp xung đột với đệ tử Hộ Pháp kia. Một lần lại một lần, Lâm Hy cảm giác mình ầm ầm bắt được cái gì đó. Lúc muốn cẩn thận suy nghĩ lại phát hiện mông lung, còn kém chút gì đó. Tốt rồi, ngồi cũng không xê xích gì nhiều. Một tháng sau chính là lúc Thần Tiêu Tinh Túc Bảng một lần nữa sắp xếp. Lâm Hy, Giao Tuyết, các ngươi đều phải cố gắng lên a. Thanh Liên Thánh Nữ đứng lên nói, đã minh bạch sư tỷ. Thượng quan Giao Tuyết xảo tiếu hề hề nói. Chứng kiến Thanh Liên Thánh Nữ phải đi, Lâm Hy cũng đứng dậy hai chấm. Đúng rồi, sư tỷ, ta muốn mượn ngươi cái thời không chi môn đi thông dung lô tiểu địa ngục kia dùng một chút, không biết có được không? Lâm Hy nói. À, còn phải lại đi dung lô tiểu địa ngục? Thanh Liên Thánh Nữ kinh ngạc. Đúng vậy, còn phải đi làm một chuyện. Lâm Hy trong đầu lại nhớ tới đầu ma long bị hắn nhét vào dung lô tiểu địa ngục kia. Lúc trước, vài tên hư tiên thực lực cường đại của Đâu Xuất Cung từ chỗ sâu trong địa ngục bay lên. Lâm Hy lại giết một đức đạo nhân, hỏa đức đạo nhân của Đâu Xuất Cung. Tình huống khẩn cấp, Lâm Hy cũng không kịp để ý đến ma đồ. Được rồi, Thanh Liên Thánh Nữ áng mắt lóe lên một cái, cũng không hỏi hai chấm. Bất quá, ngươi phải ngàn vạn cẩn thận. Dung lô tiểu địa ngục còn có đệ tử của Đâu Xuất Cung. Bọn hắn hiện giờ chỉ sợ người trong tay mỗi người đều có bức họa của ngươi rồi. Ngàn vạn phải cẩn thận chút. Thanh Liên thánh nữ lúc nói đến ngàn vạn cẩn thận thì như có điều chỉ, tựa hồ nghe được chút phong thanh nào đó. Lâm Hy một mình rời đi, đuổi theo Lục Đức đạo nhân. Về sau liền có chuyện Lôi Đức đạo nhân bị yêu ma khủng bố đuổi giết. Thanh Liên thánh nữ cũng không phải người ngu, có nhiều chuyện không cần nói rõ, cũng không cần tận mắt thấy, chỉ cần suy nghĩ một chút đã hiểu rồi. Ta sẽ cẩn thận, Lâm Hy nói. Đây là thời không chi môn đi thông Dung Lô tiểu địa ngục, ta đã thu hồi chân khí trong đó, ngươi phải một lần nữa tế luyện một chút mới có thể sử dụng. Thanh Liên thánh nữ nói xong, rút về chân khí lưu lại trên thời không chi môn, sau đó đưa cho Lâm Hy. Đa tạ sư tỷ, Lâm Hy thành khẩn nói. Thanh Liên thánh nữ chân trước vừa đi, Lâm Hy chân sau cũng rời đi. Chương 253 Giao Phong chính diện. Thượng quan Giao Tuyết cũng muốn luyện công. Về phần Lâm Hy, hắn muốn đi một chuyến đến thời không chư phong, mang địa ngục ma long về. Không đi được bao xa, Lâm Hy đã đột nhiên ngừng lại. Nờ có sát khí. Lâm Hy ngẩng đầu lên, chẳng biết lúc nào phía trước vây quanh một đám người chắn ở phía trước hắn. Dẫn đầu là một loạt đệ tử hộ pháp mặc phục sức tiêu chuẩn, xếp thành một hình cung đang đợi ở phía trước, lạnh lùng nhìn hắn. Sát khí mà Lâm Hy cảm giác được chính là phát ra từ trên người những đệ tử hộ pháp điện này. Hắc hắc, Lâm Hy, ngươi đã nói sao, ngươi bảo lực kháng pháp, đó chính là tử tội. Hiện giờ, ngươi hảo hảo chịu đựng đi. Một gã đệ tử hộ pháp đứng ở trước hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, hung hăng nói. Đúng vậy, hôm nay mặt ngươi có thiên đại thần thông cũng chạy trời không khỏi nắng. Một tên đệ tử hộ pháp khác nói. Ánh mắt Lâm Hy quét qua, lập tức cười lạnh hai chấm. Ta tưởng là ai, nguyên lai là hai tên bại tướng các ngươi. Như thế nào, ỷ vào nhiều người đến cáo mượn oai hùng sao? Hai tên đệ tử đứng trước nhất đúng là hai tên tối hôm qua muốn mạnh mẽ áp giải Lâm Hy. Lâm Hy, ngươi cũng đừng quá đắc ý, trong chốc lát ngươi sẽ phải khóc đấy. Hai người nghe được Lâm Hy nói đến chuyện tối hôm qua, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, hung hăng mắng lên. Đã đủ rồi, Lý Lâm, Lý Tùng, trưởng lão không phải bảo các ngươi đến đôi co với người. Một tiếng hét to, khí thế như cầu vồng truyền đến từ phía sau đám người. Trong nháy mắt, đám người nhao nhao hỗn loạn, tự động nhượng xuất ra một con đường. Hai gã đệ tử tiên đạo khí vũ hiên ngang, ánh mắt như điện, long hành hổ bộ, từ phía sau đi đến. Trông thấy hai tên đệ tử hộ pháp điện này, mí mắt Lâm Hy nhảy lên một cái hai chấm. Tông phái thánh tử. Hai người này khí tức hùng hồn, hảo hảo đáng đáng, ầm ầm toát ra một cổ hương vị tiên khí cực nhạt. Cảm giác có chút tương tự Thanh Liên thánh nữ, nhất thời sàn sàn nhau, chẳng thể phân biệt được. Ngươi chính là Lâm Hy sao? Hộ pháp trưởng lão cho mời, xin theo chúng ta đi một chuyến. Trong đó một gã đệ tử hộ pháp luyện khí tầng thứ 7 nhìn qua Lâm Hy nói. Lâm Hy nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng hiện lên nguyên một đám ý niệm. Tình thế trước mắt có hai gã thánh tử luyện khí tầng thứ 7 tỏa chấn, hơn 10 tên đệ tử hộ pháp điện xếp thành một hàng. Đã nói rõ bất chấp thủ đoạn nào cũng phải cưỡng ép hắn đưa đến chỗ hộ pháp trưởng lão. Tâm niệm Lâm Hy thay đổi thật nhanh, chỉ nháy mắt đã nở nụ cười. Trận chiến trước mắt này, mặc dù có chút lớn, nhưng lại không vượt quá sự liệu của hắn. Ha ha, tới tốt lắm. Dẫn đường đi, vừa vặn ta cũng có một số việc, muốn gặp hộ pháp trưởng lão. Lâm Hy bàn tay duỗi ra, ý bảo hai gã thánh tử luyện khí tầng thứ 7 dẫn đường. Hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thần thái thong dong, không có chút hương vị bối rối. Thấy đệ tử hộ pháp và đám người vây xem chung quanh đều một hồi ngạc nhiên. Không biết hắn thật sự có nơi dựa dẫm hay là to gan lớn mật nữa. Có can đảm, trong Thần Tiêu Sơn cũng chỉ có hắn mới không để hộ pháp trưởng lão vào mắt như thế thôi. Chuyện trước vẫn chưa xong, chuyện lần này lại xảy ra. Xem ra hộ pháp trưởng lão không định buông tha hắn rồi. Cũng không biết sẽ đối phó hắn thế nào nữa. Hừ, đệ tử làm sao đấu với trưởng lão? Tiểu tử này chết chắc rồi, chỉ là vấn đề thời gian. Cũng chỉ có các ngươi mới bồi phục hắn thôi. Muốn chết à? Dám nói hắn như vậy, ngươi nhìn chung quanh đi. đám người nghị luận nhau nhau. Đệ tử của hộ pháp điện lại không nghĩ nhiều như vậy, nguyên một đám thần sắc lãnh khốc, ẩn hàm sát cơ. Hai gã đệ tử hộ pháp cấp bậc thánh tử liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Bất quá, hai người cũng không nhiều lời, bàn tay duỗi ra, nói hai chấm. Đi thôi. Một đám hơn 10 tên đệ tử hộ pháp sắc mặt lành lạnh, phân thành hai đạo bức tường người, như kẹp tù phạm kẹp lấy Lâm Hy ở chính giữa, đi đến một hướng khác, xem tiểu tử này còn có thể liều lĩnh bao lâu. Lý Lâm, Lý Tùng nhìn tình cảnh của Lâm Hy trong nội tâm âm thầm đắc ý. Phương thức nhục nhã như diếu phố thì chúng như thế vừa có thể giải mối hận trong lòng hai người, đồng thời cũng vì hộ pháp điện chấn nhiếp đệ tử khác trong phái, tiêu bớt sự ảnh hưởng trên tài quyết phong. Bất quá, những nơi đi tới, mọi người cảm giác có điểm không đúng. Bộ pháp của Lâm Hy có điểm quái dị. Trong tối tăm chẳng những không bị khí thế mọi người áp chế, ngược lại ầm ầm kiềm chế khí cơ của bọn hắn nữa. Vốn ý đồ của người hộ pháp điện là muốn dùng phương thức áp giải tù phạm chấn nhiếp đệ tử trong phái, nhưng thời gian dần trôi qua, liền biến thành đệ tử hộ pháp điện như quần tinh ủng nguyệt, hộ tống Lâm Hy đi lên núi. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhiều người như vậy, rõ ràng không áp chế nổi khí cơ người này. Lý Lâm, Lý Tùng thay đổi sắc mặt. Lúc bắt đầu, vẫn chỉ có đệ tử hộ pháp điện bình thường chịu ảnh hưởng. Nhưng về sau, ngay cả hai gã cao thủ cấp bậc thánh tử luyện khí tầng thứ 7 cũng cảm thấy khác thường, nhao nhao thay đổi sắc mặt, muốn chết, lại muốn kiềm chế khí cơ của chúng ta. Hai gã cường giả hộ pháp điện tầng thứ 7 thần sắc giận dữ, khí cơ mừng mừng phấn chấn, tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, như sơn như nhạc trục về phía Lâm Hy. Hai gã cường giả hộ pháp điện tầng thứ 7 thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy khí thế của mình khẽ đến gần Lâm Hy lập tức như châu đất xuống biển. Không một tiếng động. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này lại lợi hại như vậy. Trong lòng hai người có chút biến sắc. Hừ, muốn áp chế ta, nào có dễ dàng như vậy. Ở trung ương đám người, ánh mắt Lâm Phi như điện, trong nội tâm cười lạnh. Bọn đệ tử hộ pháp điện này muốn ra oai phủ đầu, giết gà dọa khỉ với hắn, Lâm Phi sao lại không biết. Đáng tiếc, bọn hắn tìm nhầm người. Muốn Lâm Hy dùng sức một mình đối kháng nhiều cao thủ hộ pháp điện như vậy, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Những thứ khác không nói, hai tên thánh hộ pháp điện cũng không phải hắn có thể đối phó rồi. Nhưng thứ như khí cơ, chú ý chính là tinh khí thần, không có quan hệ quá lớn với thực lực. Lâm Hy hấp thu thất hỏa đại chân khí, lại nuốt hai khối linh hỏa chi thạch, trí tuệ và ngộ tính gia tăng thật lớn. Vừa rồi thủ đoạn kiềm chế khí cơ mọi người, tạo nên hiệu quả quần tinh ủng nguyệt kia chính là Lâm Hy lính ngộ từ trên người Thái Cổ Chân Long ở sâu trong Vạn Hoàng Đồ. Thái Cổ Chân Long là thiên địa long chủng chi tổ, thân thể cường hoành, làm việc càng vô cùng bá đạo. Cái gì ma thần yêu chủng tất cả đều bị săn nuốt như thức ăn. Lúc Thái Cổ Chân Long xuất hiện, cỗ khí thế kia vô cùng cường hoành, thiên địa biến sắc. Cái gì ma thần, ta thần gặp phải đều phải lùi bước. Lâm Hy trong lúc hành tẩu nhìn như quái dị, kỳ thật chính là bắt chước tư thế hành tẩu của Thái Cổ Chân Long. Tuy rằng còn không đạt tới cảnh giới sắc sảo, nhưng chỉ là một chút da lông cũng đủ khắc chế những tên đệ tử tiên đạo thực lực cảnh giới đều không cao minh lắm này rồi. Một đám cao thủ của hộ pháp đại điện như quần tinh ủng nguyệt vây quanh Lâm Hy, bộ dạng kia khiến rất nhiều đệ tử đều kinh ngạc không thôi. Đệ tử hộ pháp ở hai bên càng khó chịu, cơ hồ muốn thổ huyết. Cũng may đã đến đích. Trong Thần Tiêu Sơn, nơi tới gần cấm chế nội môn, có một ngọn núi đứng vững. Đỉnh núi có một tòa đại điện đứng vững, tên là Túc Thanh Điện. Mà ngọn sơn phong này gọi là Túc Thanh Phong. Túc Thanh Phong và Tài Quyết Phong cùng thuộc về hộ pháp điện. Túc Thanh Điện tuy rằng thuộc về hộ pháp điện, nhưng lại đóng cửa nhiều năm. Trăm năm cũng khó được sử dụng một lần. Hộ pháp trưởng lão xuất hiện nhiều nhất vẫn là trên Tài Quyết Phong. Tài Quyết Phong tài sinh quyết tử, là chỗ để hộ pháp điện dựng nên uy vọng, giết gà dọa khỉ, kinh hãi đệ tử. Hơn nữa, tài quyết phong cách xa thần Tiêu Sơn Chư Phong, vừa vặn để lộ ra sự siêu nhiên của hộ pháp điện. Về phần Túc Thanh Phong, có rất ít người biết rõ. Tòa đại điện này thật ra trong thời gian hộ pháp điện cùng chấp pháp điện xung đột, tranh quyền đoạt lợi đã phỏng theo hình phạt đài của chấp pháp điện mà kiến tạo. Từ đó về sau cũng không được dùng qua. Chung quanh Túc Thanh Phong là nơi xử ngoại môn đệ tử Chư Phong. Hộ pháp điện lựa chọn trọng khải Túc Thanh Điện, chính để giết gà dọa khỉ các ngoại môn đệ tử, đền bù ảnh hưởng trên tài quyết phong lần trước. Giờ này khắc này, Túc Thanh Điện đại môn rộng mở. Một lão giả thần thái uy mãnh, ánh mắt sắc bén như liệt nhật dương cao đang từ trên cao nhìn xuống, quan sát Lâm Hy. Trong mắt lộ ra hàn ý thấu xương, khiến cho người không rét mà run. Lâm Hy, ngươi thật to gan, dám không tòng mệnh bạo lực kháng pháp. Thanh âm của hộ pháp trưởng lão ù ù không dứt. Thanh âm phảng phất thần linh, từ trong trời đất phát ra, chấn khiến sơn thể đều rung rung lên. Nhát gan một chút thì trực tiếp gục xuống. Hừ, trưởng lão hỏi thật hay, ta đang muốn đến hộ pháp điện để cáo trạng đây. Lâm Hy trả đũa, chỉ một ngón tay về phía Lý Lâm, Lý Tùng sau lưng nói hai chấm. Đệ tử hộ pháp điện lấy mạnh khinh yếu, lừa trên dối dưới, dựa theo giới luật tông quy, phải bị tội gì? Lời nói này vượt ngoài dự đoán của mọi người. Lý Lâm, Lý Tùng căn bản không nghĩ tới Lâm Hy sẽ căn lại mình một phát, song song lại càng hoảng sợ hai chấm. Lâm Hy, ngươi không được ngậm máu phun người. Trước mặt trưởng lão, ngươi không được nói bậy. Hộ pháp trưởng lão nhíu mày lại thoáng một phát, xẹt qua một vòng khí cơ lăng lệ ác liệt. Hắn cũng không ngờ rằng Lâm Hy lại chuyển chuyện đến trên người Lý Lâm. Lý Tùng, hừ, Lý Lâm, Lý Tùng là phụng mệnh ta đi bắt ngươi. Bọn hắn có tội hay không đều có ta đến xử trí, còn chưa tới phiên ngươi nói này nói nọ. Hộ pháp trưởng lão hừ lạnh nói, ha ha, hộ pháp trưởng lão, nói như vậy, ngươi là muốn làm việc thiên tư bao che bọn hắn rồi. Hừ, thiên tử phạm pháp, cùng tội thứ dân. Đệ tử hộ pháp điện xúc phạm môn quy, chẳng lẽ có thể ngoại lệ sao? Hôm nay các đệ tử đều ở đây, hộ pháp điện đến cùng có thể phục chúng hay không? Làm sao để phục chúng phải xem trưởng lão xử trí ra sao rồi. Lâm Hy ngôn từ lăng lệ ác liệt, hùng hổ dọa người. Dăm ba câu đã kéo đến uy tín của hộ pháp điện, quả thực luận võ công còn khó chống đỡ hơn. Chung quanh Túc Thanh Phong có không ít đệ tử. Chung quanh vốn chính là chỗ ở của đệ tử ngoại môn thần Tiêu Tông, nhiều vô số, phân bố không biết bao nhiêu. Hộ pháp đại điện muốn xử trí đệ tử, tự nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt những người này. Lời Lâm Hy nói, thanh âm vang dội, truyền khắp Chư Phong, lọt vào tai của các đệ tử khiến bọn họ vừa sợ vừa kỳ. Đệ tử hộ pháp điện đại biểu dĩ nhiên là hộ pháp trưởng lão. Còn chưa từng có người nghĩ tới sẽ có người dám ở trước mặt hộ pháp trưởng lão tố cáo đệ tử hắn cả. Cái này không khỏi quá lớn gan rồi. Chương 254 gài kế, trưởng lão tên này thật lợi hại, thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Đây không phải đang vẽ mặt hộ pháp trưởng lão sao? Rất nhiều ngoại môn đệ tử mới nhập môn nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hung hăng càn quấy, quả nhiên đủ hung hăng càn quấy, ta thích. Ngoại môn đệ tử chúng ta nhắc tới hộ pháp trưởng lão, người nào mà không phải khúm núm kinh sợ. Nhiều năm như vậy, cũng không biết bao nhiêu đệ tử chết trên tài quyết phong rồi. Không thể tưởng được trong ngoại môn chúng ta còn có đệ tử mực này, dám can đảm vẽ mặt hộ pháp trưởng lão. Những người làm sư huyên để chúng ta cũng được thơm lây a. Đám người tụ lại dưới núi nhao nhao cảm thấy hà giận. Đệ tử của hộ pháp điện quyền thế rất lớn, địa vị cực cao. Bình thường nguyên một đám mắt cao hơn đầu, không để người khác vào mắt. Trong lúc bình thường, ngoại môn đệ tử nhìn thấy, người nào không phải kính sợ ba phần. Hôm nay có người có thể ra mặt giáo huấn bọn hắn một chút, tất cả mọi người đều cảm thấy được xả giận. Chuyện giữa hộ pháp trưởng lão và Lâm Hy tuy rằng là vì Long Băng Nhan mà ra, thuộc về tư oán, nhưng Lâm Hy lại ngoại môn đệ tử chính cống, cũng là đệ tử không có chỗ dựa, không có bối cảnh, cũng chỉ vừa gia nhập môn phái. Cho nên trong lúc vô hình, những tên ngoại môn đệ tử khác đã coi hắn thành đại biểu của mình. Trên tâm lý đều đứng cùng một phía. Nhìn thấy hắn ở trên Túc Thanh Phong, nói cười cười, vui cười tức giận mắng, đều cực kỳ bội phục. Trong mơ hồ cảm giác giống như là mình đang mắng hộ pháp trưởng lão vậy. Cả đám đều kích động đến tâm huyết sôi trào. Trong nội tâm có một loại cảm giác nếu ta có thể như hắn thì tốt rồi. Trên Túc Thanh Phong, hộ pháp trưởng lão vững như Thái Sơn. Nghe xong lời Lâm Hy nói, ánh mắt bỗng nhúc nhích. Lập tức đã hiểu tâm tư Lâm Hy. Hắn cười lạnh một tiếng hai chấm. Lâm Hy, ngươi lá gan không nhỏ à. Cái gì gọi là thiên tử phạm pháp, cùng tội thứ dân? Ngươi đây là muốn dùng những luật lệ thế tục ti tiện kia đến áp đặt vào tông phái tiên đạo chúng ta sao? Hừ, pháp bất dung tình. Nếu tông quy giới luật chính là để mọi người cùng tuân thủ thì đừng nói là hai gã đệ tử hộ pháp điện. Dù là hộ pháp trưởng lão, phạm vào tội, cũng phải bị xử trí, phải bị chết, phải xử tử. Mơ Thanh Lâm Hy lạnh lùng nói đến phải bị chết, phải xử tử, càng chém đinh chặt sắt, khí phách hùng hồn, làm càn. Hộ pháp trưởng lão nghe được lời Lâm Hy nói sắc mặt tái nhợt, phanh một trường chụp xuống, thân hình mãnh liệt đứng lên. Trên người của hắn, khí tức bừng bừng phấn chấn. Một cổ uy áp kinh khủng từ trên người hắn khuyết tán mà ra, giống như triều tịch bao phủ cả ngọn núi. Đăng đăng đăng. Lâm Hy sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy trước người khí tuôn ra như nước thủy triều, phảng phất sóng lớn vô biên phát tới. Lập tức đứng không vững, đăng đăng đăng liền lùi lại mấy bước. Lâm Hy, ngươi quả thực coi trời bằng vung. Đừng tưởng rằng lần trước phó trưởng môn cứu được ngươi một lần, ta liền không thu thập được ngươi. Quyền lợi của hộ pháp điện khi vừa mới lập phái đã được định ra. Trong Thần Tiêu Tông lời nói của ta chính là tông quy giới luật, ai cũng không được nhúng tay. Ngươi phạm vào môn quy chính là tử tội, ai cũng cứu không được. Thanh âm bá đạo đanh thép phảng phất lôi minh chấn động chư phong. Vẻ lãnh khốc trong thanh âm càng khiến người phải biến sắc. Hừ, ngươi muốn tạo phản sao? Lời vừa nói ra thiên địa biến sắc, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Ai cũng thật không ngờ, dưới tình huống hộ pháp trưởng lão phát uy dưới tình huống, Lâm Hy còn dám đối đầu với hắn. Một câu tạo phản quả thực nghe rợn cả người. Không chỉ đệ tử vây xem chung quanh, mà ngay cả đệ tử hộ pháp trên ngọn núi đều thay đổi sắc mặt. Tông quy giới luật là vì giữ gìn tông phái chính đạo công nghĩa, dựng nên uy vọng môn phái. Cái gì gọi là tông quy giới luật? Chính là tông quy mà tất cả mọi người phải tuân theo. Đừng nói ngươi chỉ là một tên hộ pháp trưởng lão nho nhỏ, dù là trưởng môn cũng phải tuân thủ. Hộ pháp điện chỉ là làm theo chức trách. Ngươi một tên hộ pháp trưởng lão nho nhỏ cũng dám nói ra loại lời của ngươi chính là tông quy giới luật loại sao? Quả thực đại nghịch bất đạo. Trong mắt ngươi đến cùng có còn trưởng môn, có còn tổ sư sáng lập ra môn phái nữa hay không? Chỉ bằng lời này của ngươi đã phạm vào tội lớn rồi, là khi sư diệt tổ theo như tội đáng trảm. Thanh âm Lâm Hy cực kỳ có khí phách. Đăng đăng đăng. Nghe được lời của Lâm Hy, hộ pháp trưởng lão cả kinh, dưới chân đăng đăng đăng, lùi liền lại mấy bước. Xoạt, dưới núi đám người chấn động, rất nhiều đệ tử cũng nhao nhao lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lời nói này quá kinh người. Hộ pháp điện chấp trưởng môn quy nhiều năm, rất nhiều đệ tử sớm đã thành thói quen với quyền uy của hộ pháp điện, còn chưa từng có người nào phát ra chất vấn như Lâm Hy. Đối với rất nhiều người, hộ pháp điện chấp trưởng giới luật cũng chính là đại biểu cho tông quy giới luật. Cho nên, hộ pháp trưởng lão nói lời ta nói chính là tông quy giới luật cũng không có ai cảm thấy không ổn. Mọi người sớm đã thành thói quen. Bất quá, Lâm Hy lại khác, linh hồn của hắn có một nửa đến từ một thế giới khác. Đối với hắn, hộ pháp điện là hộ pháp điện, tông quy giới luật là tông quy giới luật. Dù ngươi là hộ pháp trưởng lão, cũng phải chịu chế ước. Đây là sự bất đồng trong phương thức tư duy. Đặc biệt Lâm Hy tu tập linh hỏa trong thất hỏa đại chân khí, lại hấp thu hai khối linh hỏa chi thạch. Trí tuệ và ngộ tính đều tăng trưởng rất lớn, tư duy cực kỳ nhanh nhẹn, có khác biệt rất lớn lúc trên tài quyết phong. Đối với Lâm Hy, ngươi đã dám nói ra lời ta nói chính là tông quy giới luật, ta có thể chụp cho ngươi một cái mũ lớn. Dù sao bất kể như thế nào, chỉ cần hộ pháp trưởng lão hôm nay nói ra lời nói này, về sau quyền uy của hộ pháp điện sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Mà cái này chính là mục đích của Lâm Hy. Hộ pháp trưởng lão đứng ở bên phía Long Băng Nhan, đứng bên phía thần tử, đây đã là sự thật không cần bàn. Hắn lần này triệu mình tới cũng tuyệt đối không phải có hảo tâm gì. Đối một điểm này trong lòng Lâm Hy hiểu rất rõ. Cho nên tốt, nếu mọi người đã vạch mặt, vậy thì không cần che che lấp lấp gì nữa rồi, dứt khoát xé sách đến cùng. Những thứ khác không nói, hôm nay trước tiên mắng cho thống khoái chút một ngụm ác khí đã. Trưởng lão thì thế nào? Thần Tiêu Tông cũng không phải ngươi mở. Ngươi dám lấy tông quy giới luật ra làm khó dễ ta, ta cũng dám dùng tông quy giới luật chụp mũ ngươi. Đây là cách nghĩ của Lâm Hy. Hộ pháp trưởng lão lúc này tức giận đến mồm mép đều run rẩy lên. Hắn chấp trưởng hộ pháp điện nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ còn chưa bao giờ gặp phải đệ tử miệng lưới bén nhọn như thế. Hộ pháp trưởng lão lúc này đã cảm giác được, nếu đấu tiếp, mình chỉ sợ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tiểu súc sanh, ngươi quả thực gan lớn bằng trời. Ta ngược lại không tin, ngươi một tên ngoại môn đệ tử nho nhỏ, ta rõ ràng lại không chỉ được ngươi. Hộ pháp trưởng lão thần sắc tái nhợt, trong con mắt bắn ra một cỗ sát khí sét lạnh. Hắn đã biết rõ, đối phó với loại đệ tử miệng lưới bén nhọn như Lâm Hy nói lý luận gì đó, tất cả đều không tốt. Chỉ có dùng vũ lực tuyệt đối cưỡng ép chấn áp, mới có thể triệt để chấn phục hắn. Tiên ma đại trưởng, bắt cho ta. Hộ pháp trưởng lão bàn tay vỗ một cái, tiên khí mênh mông cuồn cuộn, kim quang vô cùng vô tận mãnh liệt bắn ra, hóa thành một đại thủ như núi cao chấn áp về phía đỉnh đầu Lâm Hy. Hộ pháp trưởng lão lời hại cỡ nào, vừa động thủ lập tức đã là thiên băng địa liệt. Đừng nói là Lâm Hy, dù là thánh tử, tư tiên có đến cũng phải quỳ xuống, không phải là đối thủ. Hừ, ta chỉ luận sự việc, nói ra đạo lý. Không hợp ý ngươi, ngươi lại muốn hạ sát thủ với ta. Ở đây trong ngoài có nhiều đệ tử như vậy, ta ngược lại muốn xem, ngươi về sau làm sao phục chúng. Ngươi còn thể diện gì để chấp trưởng tông quy giới luật nữa? Lâm Hy lạnh lùng nhìn qua hộ pháp trưởng lão, không thèm để ý đến tiên ma đại trưởng đang ép xuống trên đỉnh đầu. Ánh mắt của hắn hoàn toàn tự nhiên, không có sợ hãi. Sai lầm lớn nhất mà hôm nay hộ pháp trưởng lão phạm phải chính là không nên mang hắn đi trước mặt bao nhiêu công chúng. Lại càng không nên ở trước mặt công chúng có ý đồ ra oai phủ đầu với hắn. Một tên ngoại môn đệ tử quả thật không quan trọng gì, không làm gì được hộ pháp trưởng lão. Lâm Hy dù thực lực có mạnh hơn gấp 10 lần đi nữa cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đây là trên thần tiêu sơn, trong ngoài đang có ngàn vạn đệ tử vây xem. Đây là một cỗ lực lượng vô hình, khổng lồ. Đừng nói hộ pháp điện quyền nghiêng trong tung, dù quyền lực có lớn hơn gấp 10 lần đi nữa cũng không dám bỏ qua cỗ lực lượng này. Chỉ cần Lâm Hy nắm vững một chữ lý, dù miệng lưới hắn có cuồng một chút, Lâm Hy cũng dám khẳng định hộ pháp trưởng lão sẽ không dám vô duyên vô cớ chém giết hắn. Bằng không thì ngày sau trong thần tiêu sơn không còn ai phục hắn, không ai kính hắn nữa, hộ pháp điện tự nhiên cũng sẽ sụp đổ. Chỉ còn trên danh nghĩa, thế giới tiên đạo tuy rằng chú ý mạnh được yếu thua, nhưng cuối cùng vẫn là chính đạo, không thể so với tà đạo. Trung quy vẫn phải chú ý một chữ lý. Ông, hộ pháp trưởng lão trong đầu chấn động. Một sát na này, hắn mới đột nhiên chú ý tới, không chỉ bên ngoài thần tiêu sơn có vô số ánh mắt đang nhìn vào hắn, mà ngay cả đệ tử hộ pháp điện cũng có chút bất an, tâm thần bất định nhìn hắn. Đối với Lâm Hy, đệ tử hộ pháp điện quả thật không hào cảm gì. Nhưng nếu cứ như vậy không phân tốt xấu giết hắn đi, chỉ sợ ngay cả những đệ tử hộ pháp như bọn hắn cũng sẽ bị liên quan đến. Về sau trong thần tiêu sơn sẽ không ai khá giả cả. Không tốt, trúng kế người này rồi. Hộ pháp trưởng lão trong nội tâm chấn động, một cổ cảm giác mát từ đỉnh đầu lan xuống lòng bàn chân. thật sự là cả ngày đánh nhạn cuối cùng lại bị nhạn mổ. Hắn vốn chỉ đơn giản cho rằng Lâm Hy coi trời bằng vung, ngay cả trưởng lão như hắn cũng không để vào mắt. Nhưng hiện tại xem ra, hắn căn bản đang cố ý khích tướng. Hộ pháp trưởng lão vẫn cho là Lâm Hy dám cuồng như vậy. Dám chống đối hắn như vậy là ỷ vào ngày đó trên tài quyết phong thần tiêu tông phó trưởng môn đã cứu được hắn. Cho nên hắn được sủng mà kiêu, không để mình vào mắt. Mà bây giờ xem ra, chỗ dựa lớn nhất của hắn vốn cũng không phải là thần tiêu tông phó trưởng môn gì cả, mà là ngàn vạn đệ tử bình thường ở trong ngoài thần tiêu sơn. Những đệ tử mà trước kia mình chưa bao giờ để vào mắt. Trong một sát na, trong đầu hộ pháp trưởng lão xẹt qua rất nhiều ý niệm. Lâm Hy bạo lực kháng pháp, thong dong chủ động triệu tập, khẩu suất cuồng ngôn chọc giận mình. Lúc toàn bộ những ý niệm này lướt qua trong nội tâm hộ pháp trưởng lão hít một hơi thật sâu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tất cả chuyện này, Lâm Hy từ lúc vừa bắt đầu đã lên kế hoạch tốt hết rồi. Tên đệ tử cấp thấp mà hắn chưa từng nhìn vào mắt này vừa bắt đầu đã định ra một kế hoạch. Ngay cả hắn cũng bị tính kế vào. Trong sát na hắn nổi giận cũng là lúc kế hoạch Lâm Hy thành công. Kẻ này chưa diệt, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Chương 255 đối chất nhau. Hộ pháp trưởng lão trong nội tâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lần đầu tiên, từ trên người một tên đệ tử nho nhỏ như vậy hắn cảm giác được một loại kiêng kỵ. Tu vi thực lực trước mắt của Lâm Hy căn bản không lọt vào mắt hắn. Nhưng lòng dạ hắn ngay cả hộ pháp trưởng lão như mình cũng cảm thấy kiêng kỵ. Dạng người thế nào mới có thể tính kế cả ngàn vạn đệ tử thần tiêu sơn chứ? Lần thứ nhất trên tài quyết phong cảm giác Lâm Hy mang đến cho hắn chỉ là gan lớn. Nhưng lúc này giao phong còn chưa chiến, hắn đã thất bại một lần. Hộ pháp trưởng lão minh bạch mình lúc đầu lựa chọn đối phó hắn trên túc thanh phong chỉ sợ đã sai 10 phần rồi. Oanh! Hộ pháp trưởng lão rút tay lại. Tiên ma đại trưởng tiên khí chấn động đầy trời lập tức tiêu tán vô hình. Hóa thành một cổ tiên khí tinh thuần. Tiêu tán giữa thiên địa. Chuyện của Lý Lâm, Lý Tùng về sau lại nói. Tất cả ta đều có xử lý. Hộ pháp trưởng lão rung động ốm tay áo, cưỡng ép đè xuống sát cơ trong lòng hai chấm. Ta hỏi ngươi, ngươi tổn hại đạo nghĩa, tập sát lục đức đạo nhân đâu xuất cung, phá hư quan hệ giữa thần tiêu tông và đâu xuất cung, ngươi có nhận tội không? Đã đến. Trong nội tâm Lâm Hy nhảy dựng, biết rõ sát chiêu chính thức của hộ pháp trưởng lão đã đến. Hắn không nói có việc này không, lại nói ngươi có nhận tội không. Chính là trong lúc vô hình đã xác nhận chuyện Lâm Hy tập sát lục đức đạo nhân rồi. Lâm Hy thừa nhận, vậy thì chứng tỏ hộ pháp trưởng lão nói không sai, tất cả sẽ được xử lý. Lâm Hy phủ nhận, vậy đó là giảo hoạt phân biệt, là phạm tội không thừa nhận. Dù sao bất kể như thế nào đều chứng thực tội danh của Lâm Hy. Hừ, trưởng lão hỏi rất hay. Hộ pháp điện phụ trách quan hệ giữa bổn môn cùng những tông phái khác. Vừa vặn ta cũng có một việc muốn thỉnh trưởng lão xử trí công bằng. Không lâu trước khi ta và Thanh Liên sư tỷ tiến vào Dung Lô tiểu địa ngục, lại lọt vào sự tập kích của lục đức đạo nhân đệ tử đâu xuất cung. Sáu người này ý đồ bất chính, muốn sát nhân đoạt bảo, đoạt đạo thống của ta, còn muốn gây bất lợi với Thanh Liên sư tỷ. Việc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Kính xin trưởng lão xử trí theo lẽ công bằng, khiến đâu xuất cung giao ra lục đức đạo nhân. Xử trí theo lẽ công bằng. Lâm Hy tiến lên trước một bước, trầm giọng nói. Hai người đối chọi gay gắt, ngươi tới ta đi về chuyện lục đức đạo nhân. Lâm Hy sớm đã nghĩ kỹ, hộ pháp trưởng lão muốn mượn chuyện này để diệt trừ hắn thì căn bản không thể nào. Hừ, còn dám giảo hoạt phân biệt, ngươi thật sự là không đến Hoàng Hà thì không chết tâm. Thổ đức đạo nhân đi ra. Hộ pháp trưởng lão quay đầu lại nói. Ông, một góc khuất trong túc thanh điện, một gã đệ tử tiên đạo mặc phục sức đệ tử đâu xuất cung đi ra. Trên người của hắn được bao phủ bởi khí tức ngũ hành thổ nguyên tố đậm đặc. Thổ đức đạo nhân. Lâm Hy có chút lắp bắp kinh hãi. Người trước mắt này lại là thổ đức đạo nhân trong lục đức đạo nhân. Thần Tiêu Tông là đại phái tiên đạo, bổn tòa thân là hộ pháp trưởng lão, phải có nghĩa vụ giữ gìn uy vọng tông phái. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho một con chuột thì lại làm bẩn danh dự bổn phái. Thổ Đức Sư dơ quy quy y e t, ngươi có oan khuất gì đừng ngại nói thẳng. Đâu xuất cung và bổn phái ở rất gần nhau, môi hở răng lạnh, là tiên đạo chí sao? Bổn tòa thân là hộ pháp trưởng lão Thần Tiêu Tông, nhất định sẽ thay ngươi chủ trì công đạo, tuyệt đối sẽ không cô tức dưỡng gian. Hộ pháp trưởng lão quay đầu lại, nhìn qua Thổ Đức đạo nhân nói: đa tạ sư bá. Thổ Đức đạo nhân chắp tay, hai mắt hắn đỏ bừng, che kín huyết hồng. Đột nhiên một ngón tay chỉ về phía Lâm Hy, trong mắt bắn ra cừu hận thấu xương hai chấm. Chính là hắn. Trong Dung Lô tiểu địa ngục hắn cấu kết với yêu ma đánh chết tam sư huyên, ngũ sư huyên và lục sư huyên của ta. Hôm nay nhờ phúc của hắn, Lục Đức đạo nhân chúng ta chỉ còn lại có ba người. Kính xin sư bá chủ trì công đạo cho chúng ta. Oanh! Tiếng người xôi trào, bên ngoài Túc Thanh Phong bộc phát ra một hồi thanh âm kinh thiên. Tất cả mọi người bị lời của Thổ Đức đạo nhân khiến sợ ngây người. Cấu kết với yêu ma, đây chính là trọng tội a. Còn nghiêm trọng hơn cả xúc phạm môn quy, phải bị lăng trì. Không thể nào đâu. Làm sao lại có loại chuyện này được? Cái này cũng không nhất định, Lục Đức đạo nhân đã chết ba người, chuyện này cũng không giả. Nếu như cấu kết với yêu ma thì ngược lại có thể giải thích. Hắn vì sao lại giết được ba tên đệ tử đâu xuất cung thực lực cao cường? Chuyện này không được. Nếu như chứng thực thì ngay cả trưởng môn cũng không thể bao che. Đệ tử thế giới tiên đạo cấu kết với yêu ma từ trước đến nay đều bị căm thù đến tận xương tủy. Cho dù trưởng lão dính vào tội danh như vậy cũng tương đối phiền toái, thập phần nhức đầu. Đám người nhìn chăm chú lên Túc Thanh Phong xôn xao, lời nói không giống nhau. Thế giới tiên đạo có rất nhiều địch nhân, tổng kết lại, chủ yếu chính là yêu tộc, ma tộc và thiên sứ tộc. Trong đó uy hiếp của ma tộc là rõ ràng nhất. Giữa các tông phái tiên đạo thậm chí còn thành lập liên minh, vây quét ma tộc của địa ngục đại thế giới. Bất luận đệ tử nào cấu kết với yêu ma đều bị coi là tội ác cực lớn. Thậm chí còn chuyên môn phái ra cao thủ đuổi giết nữa. Trên Túc Thanh Phong, Thổ Đức đạo nhân nhìn đám người xôi trào, trong con mắt xẹt qua một tia âm hiểm đắc ý. Bởi vì tu tập công pháp thổ hệ, bề ngoài của hắn thoạt nhìn đôn hậu trung thực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lôi Đức đạo nhân cầm đầu lại phái hắn đến Thần Tiêu Tông. Chỉ có bề ngoài đôn hậu trung thực mới càng dễ khiến người tin tưởng hơn. Bất quá, Lục Đức đạo nhân thành danh có người nào là thế hệ dễ dàng đâu. Có rất ít người biết rõ bên dưới vẻ bề ngoài đôn hậu của Thổ Đức đạo nhân chính là một trái tim xảo trá. Bất luận kẻ nào nếu cho rằng hắn trung thực dễ lấn, vậy thì sai 10 phần rồi. Lúc đến, Lôi Đức đạo nhân và Thổ Đức đạo nhân sớm đã phân tích qua. Tuy rằng một Đức đạo nhân, Hỏa Đức đạo nhân khó có thể nói là chết dưới tay Lâm Hy. Nhưng Lâm Hy lại mượn lực yêu ma hại chết Thủy Đức đạo nhân, làm hại bọn hắn trọng thương chạy trốn. Đây là sự thật không thể bàn cãi. Cho nên, nói hắn cấu kết yêu ma, ngược lại cũng không sai. Cho dù ở trước mặt Thần Tiêu Tông trưởng môn cũng không sợ chất vấn. Mới ngắn ngủn 2-3 ngày, đâu xuất cung rõ ràng ngay cả đệ tử cũng phái tới. Lâm Hy nhìn qua Thổ Đức đạo nhân, trong mắt chuyển qua rất nhiều ý niệm. Không thể không thừa nhận, một chiêu này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hộ pháp trưởng lão rõ ràng đã sớm gọi Thổ Đức đạo nhân đến, rõ ràng đã sớm chuẩn bị tất cả. Bất quá, Lâm Hy tư duy nhanh nhẹn, không giống trước kia. Rất nhanh đã nghĩ ra đối sách. Ha ha! Tốt cho tên Thổ Đức đạo nhân ngươi. Nhìn ngươi bên ngoài đôn hậu, không ngờ lại xảo trá như thế. 10 câu đều là 10 câu nói dối. Ngươi luôn mồm nói ta cấu kết với yêu ma. Ta hỏi ngươi, Lục Đức đạo nhân chết ba người, rốt cuộc là ta giết chết hay là yêu ma giết chết? Lâm Hy lời lẽ sắc bén, cùng hổ dọa người. Ngươi! Thổ Đức đạo nhân vốn muốn nói là Lâm Hy, nhưng nhớ tới công lực Lâm Hy còn không cao bằng hắn, lại do dự hai chấm. Đương nhiên là yêu ma giết chết. Ngươi cấu kết với yêu ma, việc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, ta cùng mấy vị sư huynh khác đều thấy được. Hừ, một bên nói bậy nói bạ. Ta chẳng qua chỉ có tu vi khu thần kỳ, có tư cách gì cấu kết cùng yêu ma. Hơn nữa, ta muốn giết các ngươi trực tiếp bảo yêu ma giết là được, cần gì tự mình hiện thân. Đây không phải là tự nhận sao? Hơn nữa, đã muốn giết, vì sao lại lưu lại ba tên tai họa các ngươi, mà không phải là giết sạch? Lâm Hy lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử vây xem chợt cảm thấy rất có đạo lý. Đúng vậy, tu vi Lâm Hy không bằng Lục Đức đạo nhân. Đã muốn giết Lục Đức đạo nhân, tự mình trốn đi, để yêu ma giết là được. Cần gì tự mình lộ diện, đây chẳng phải là khiến mình cũng lâm vào nguy hiểm sao? Có đạo lý, yêu ma làm sao có thể cấu kết với luyện khí sĩ bình thường được. Đúng vậy, Lâm Hy chẳng qua chỉ là đệ tam trọng, làm sao có thể dùng một đấu sáu đối phó sáu tên nội môn đệ tử đâu xuất cung được. Đây không phải là muốn chết sao? Người này thật sự ngay cả nói dối cũng không biết. Ngay cả kẻ đần cũng biết, dưới tình huống đó sẽ không ai tự mình ra mặt cả. Lâm Hy sao có thể ra mặt, lưu lại sơ hở lớn vậy được? Mọi người nghị luận nhau nhau. Thổ Đức đạo nhân nghe được lời nghị luận chung quanh, ánh mắt cũng có chút bối rối rồi. Hắn cũng không ngờ tới Lâm Hy chỉ hỏi một câu bình thường, rõ ràng lại có hậu chiêu và bẫy dập lớn như vậy. Ba người chúng ta có thể còn sống sót là do mấy vị cường giả tư tiên của đâu xuất cung chúng ta xuất hiện kịp thời. Những việc này vượt quá dự liệu của ngươi. Về phần ngươi tại sao phải xuất hiện ở bên người yêu ma, ta làm sao biết, có lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta chết chắc quá mức chủ quan. Thổ Đức đạo nhân nói, suy nghĩ đã có chút rối loạn. Hừ, rốt cuộc là ngươi ngu hay ngươi xem mọi người là kẻ đần thế? Một tên ngoại môn đệ tử luyện khí đệ tam trọng của thần Tiêu Tông, không biết tự lượng sức mình dùng một đấu sáu, khiêu chiến sáu gã nội môn đệ tử thực lực cường đại của đâu xuất cung. Trong đó kể cả ba gã cường giả pháp lực kỳ và một gã cường giả phù lục kỳ cùng một tên thánh tử. Thổ Đức đạo nhân, rốt cuộc là ngươi choáng váng hay là chúng ta choáng váng đây? Lâm Hy từng bước ép sát hai chấm. Không bằng để cho ta đến nói cho mọi người nghe một phiên bản khác a hai chấm. Lục Đức đạo nhân thấy lời quên nghĩa, muốn mưu đoạt đạo thống trên người ta. Kết quả đâu ngờ tới, Dung Lô tiểu địa ngục ác ma khắp nơi. Trong lúc vô tình ngộ nhập vào hang ổ ác ma, đụng phải yêu ma lợi hại, bị giết ba tên, chạy thoát ba tên. Ba tên này có thù tất báo, không đối phó được yêu ma, lại muốn đến báo thù ta. Vì vậy ác nhân cáo trạng trước, chạy đến thần Tiêu Sơn chúng ta. Các vị sư huyên sư tỷ sư đệ sư muội thần Tiêu Tông, Lâm Hy ta chỉ là ngoại môn đệ tử nho nhỏ, nhưng người của đâu xuất cung cũng không khỏi khinh người quá đáng. Chạy đến thần Tiêu Sơn chúng ta ác nhân cáo trạng, cái này không khỏi quá mức trong mắt không người rồi. Hắn xem a thần Tiêu Tông chúng ta là gì chứ? Thanh âm ù ù quanh quẩn khắp ngọn núi. Oanh! Thanh âm vừa dứt, trên từng ngọn núi, ánh mắt vô số đệ tử thần Tiêu Tông lập tức trở nên không hữu hảo. Đúng vậy, so sánh với phiên bản kia của Thổ Đức đạo nhân, phiên bản này của Lâm Hy càng có sức thuyết phục hơn. Hơn nữa, một tên đệ tử đâu xuất cung đến thần Tiêu Sơn đến cáo trạng đệ tử thần Tiêu Tông, cái này vốn đã khiến trong lòng mọi người có chút khó chịu, chỉ là không có người nào nói ra thôi. Lúc này nghe Lâm Hy nói thế, trong lòng mọi người đều cảm thấy có một cổ lửa giận. Đúng vậy, đánh người đừng vẽ mặt, nói dối trước mặt nhiều người như vậy chạy đến thần Tiêu Sơn cáo trạng cũng quá mức không coi ai ra gì rồi. Lâm Hy là đệ tử thần Tiêu Sơn, hắn ở bên ngoài thì cũng thôi đi, nhưng ở trên thần Tiêu Sơn lại bị người đánh một cái tát, chẳng khác gì ngàn vạn đệ tử thần Tiêu Sơn bị người đánh một tát trước mặt. Đây là khinh người quá đáng a. Chương 256 đứng đầu làn gió. Các vị đồng môn thần Tiêu Tông, đệ tử đâu xuất cung người thế nào? Tin tưởng mọi người đều rõ, chúng ta ở bên ngoài làm nhiệm vụ tông phái, đối với bọn họ lễ ngộ có thừa. Những người này lại mắt cao hơn đầu, ối trao bức bách, chúng ta coi đâu xuất cung như tiên đạo đồng môn, cho rằng là minh hữu ở rất gần nhau. Môi hở răng lạnh, nhưng người ta xem chúng ta là gì? Ăn nói bừa bãi, lấy đen làm trắng, đến thăm vẽ mặt. Tông phái như vậy xứng làm minh hữu của Thần Tiêu Tông chúng ta sao? Lâm Hy trầm giọng nói, đúng vậy, ta cũng bị đệ tử đâu xuất cung khi dễ qua một lần. Ta cũng bị bọn hắn đoạt lấy bảo vật một lần. Những tên này đều mắt cao hơn đầu, khinh người quá đáng. Đánh người đừng vẽ mặt. Rõ ràng chạy đến sơn môn ác nhân cáo trạng, đâu xuất cung có ý tê gì. Đám người đều nhao nhao phẫn nộ. Đâu xuất cung và Thần Tiêu Tông vốn đã có ma sát. Đâu xuất cung lại ỷ vào có tiên đạo đệ nhất đại phái Thái Nguyên Cung làm chỗ dựa. Thường xuyên khi dễ đệ tử Thần Tiêu Tông. Mọi người trong nội tâm vốn đã có bất mãn. Chỉ có điều một người không có ý nghĩa, trên lại có hộ pháp trưởng lão đàn áp. Hiện giờ bị Lâm Hy kíp nổ. Hơn nữa đệ tử đâu xuất cung còn đến tận nơi vẽ mặt. Khinh người quá đáng. Cả đám đều trở nên phẫn nộ. Cái gì thổ đức đạo nhân chạy đến Thần Tiêu Sơn ta khi dễ ngoại môn đệ tử. Quá kiêu ngạo rồi. Đánh chết hắn ta cũng không tin Thần Tiêu Sơn chúng ta không có người. Cực đoan một chút còn trực tiếp muốn giết thổ đức đạo nhân. Đám người phẫn nộ như thủy triều, mà ngay cả nội môn đệ tử cũng bị kinh động. Chuyện gì xảy ra? Sao lại ồn ào như vậy? Trong cấm chế nội môn, rất nhiều nội môn đệ tử bị kinh động, nhao nhao bay ra. Lúc ấy liền có ngoại môn đệ tử kể lại chuyện này một lần. Cái gì? Đến Thần Tiêu Sơn vẽ mặt. Đây không phải khi dễ Thần Tiêu Sơn chúng ta không có ai sao? Hừ, chờ ta đi gọi người. Tên nội môn đệ tử này nói xong liền quay người lại tiến vào bình chướng. Nháy mắt càng nhiều nội môn đệ tử từ trong khu nội môn bay ra, nguyên một đám lơ lửng trong hư không, rậm rạp chẳng chịt. Những nội môn đệ tử này cái gì cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào thổ đức đạo nhân, ý tứ uy hiếp mười phần. Hừ, cái gì lục đức đạo nhân, cũng chỉ có thể khi dễ ngoại môn đệ tử Thần Tiêu Sơn chúng ta. Có bản lĩnh tới tìm chúng ta. Đường đường nội môn đệ tử, tu vị pháp lực kỳ, rõ ràng bị đệ tử Thần Tiêu Sơn chúng ta giết ba tên. Thật sự quá mất mặt rồi. Khá khen bọn hắn còn có mặt mũi chạy đến Thần Tiêu Sơn tới hỏi tội. Gọi là Lâm Hy đúng không? Ta trước kia vẫn cảm thấy tiểu tử này có chút cuồng, không thích hắn. Bất quá hiện giờ, không thể không nói, ta có chút ra thích tiểu tử này rồi. Nội môn đệ tử càng tụ càng nhiều. Ra cây, mặt người. Tất cả mọi người đều là đệ tử Thần Tiêu Tông. Ở bên ngoài bị khi phụ sỉ nhục. Đó là thực lực không đủ. Không trách được người khác. Nhưng trên Thần Tiêu Sơn bị người khi dễ, đó chính là khi dễ Thần Tiêu Sơn không có người. Tất cả mọi người bị đánh mặt. Không có người nào chịu nổi chuyện này cả. Ông, tiên khí mênh mông cuồn cuộn. Một đoàn rung động mở ra trong hư không. Trong nháy mắt, một gã thanh niên khí vũ hiên ngang, nhạc chỉ uyên lâm đạp ra. Trung quanh thân thể của hắn khí tức cổ đãng ầm ầm diễn biến một mảnh hải dương mênh mông. Hải Thánh Vương. Trông thấy thanh niên kia, nội môn đệ tử chung quanh nhao nhao hành lễ, nguyên một đám ánh mắt lộ ra thần sắc kính sợ. Cấp bậc luyện khí Thần Tiêu Tông có 3 bảng lớn, phân biệt là Thần Tiêu Tinh Túc bảng, Thần Tiêu Nhật Nguyệt bảng và Thần Tiêu Thánh Vương bảng. Có thể nằm ở top 10 trên Thánh Vương bảng. Tất cả đều là cường giả luyện khí đệ thập trọng, là người mạnh nhất trong cấp bậc luyện khí của Thần Tiêu Tông, xưng là Thập Thánh Vương. Thập Thánh Vương mặc kệ thực lực hay là quyền lợi đều là mạnh nhất cả. Thanh niên trước mắt này chính là Hải Thánh Vương trong Thập Thánh Vương. Nguyên lai tên kia là Lâm Hy. Hải Thánh Vương nghe đệ tử bên cạnh nói liền cười cười, trong mắt toát ra một tia thần sắc thưởng thức hai chấm. Tiểu tử này tuy rằng miệng lưới lời hại, bất quá, lần này lại làm không sai chút nào. Đâu xuất cung ỉa có Thái Nguyên Cung làm chỗ dựa, mấy năm này càng ngày càng khoa trương. Hộ pháp trưởng lão bổn ý vốn tốt là vì giữ gìn uy vọng môn phái, tránh cho cãi nhau trở mặt với đâu xuất cung. Nhưng ở điểm này lại hồ đồ rồi. hài hòa giữa tông phái cho tới bây giờ đều dựa vào nắm đấm. Chỉ có nắm đấm mới có thể khiến người tôn kính, mà không phải là thỏa hiệp. Nghe nói các chân truyền các đệ tử đều có ý kiến rồi. Hiện giờ để tiểu tử này ra mặt cũng là chuyện tốt. Hải Thánh Vương khẽ gật đầu. Một khi gia nhập Thần Tiêu Tông chính là một thành viên của Thần Tiêu Tông. Mọi người nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Người phía dưới bị nạo mặt mũi, người ra mặt cũng không dễ nhìn. Hải Thánh Vương đối với Lâm Hy ngược lại là có chút thưởng thức. Đương nhiên điểm mấu chốt nhất vẫn là Lâm Hy thành công giết ba tên đệ tử đâu xuất cung. Đây mới là nguyên nhân Hải Thánh Vương thưởng thức hắn. Cường giả chỉ thưởng thức cường giả. Nếu như Lâm Hy ở bên ngoài đánh thua, ném đi thể diện, lại bị người đuổi theo đến Thần Tiêu Sơn, vậy thì Hải Thánh Vương căn bản ngay cả nhìn cũng lười nhìn. Nhưng hiện giờ lại không phải thế. Bổn ý của Lâm Hy chỉ là vì bác bỏ Thổ Đức Đạo Nhân. Cũng không ngờ rằng cử động của hắn trong lúc vô tình đã được một vị đại nhân vật trong nội môn ra thích. Thực lực địa vị đạt tới tình trạng như Hải Thánh Vương, cho dù là hộ pháp trưởng lão cũng rất khó làm gì được hắn. Lần trước tài quyết phong, hộ pháp trưởng lão không thể làm gì được hắn. Xem ra lần này cũng không làm gì được hắn rồi. Hải Thánh Vương cười cười, vung ốm tay áo bước vào trong cấm chế nội môn. Hắn vốn làm xong nhiệm vụ tông phái trở về, vừa vặn đụng phải một màn này. Hiện giờ tự nhiên cần đến nội môn trình nhiệm vụ. Trên Thần Tiêu Sơn, Thổ Đức Đạo Nhân đã rối loạn một tấc vuông, chuẩn xác, đã sợ hãi rồi. Bất luận kẻ nào lúc bị ngàn vạn đệ tử trong ngoài Thần Tiêu Sơn nhìn chăm chú, căm hận đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Huống chi là Thổ Đức Đạo Nhân. Quá khủng khiếp rồi. Sao lại thành ra như thế? Thổ Đức Đạo Nhân hiện giờ đã hoảng loạn rồi. Ngoại môn đệ tử của Thần Tiêu Tông thì cũng thôi đi. Ngay cả nội môn đệ tử cũng đi ra. Nguyên một đám lơ lửng trong hư không, lạnh lùng theo dõi hắn. Thần Tiêu Tông là đại phái tiên đạo, trong khu nội môn cao thủ nhiều như mây. Bị những người này nhìn chằm chằm vào, đừng nói là hắn, coi như là Lôi Đức Đạo Nhân thân là thánh tử luyện khí tầng thứ 7 cũng chịu không nổi. Sư bá, Thổ Đức Đạo Nhân lăng ánh mắt xin giúp đỡ về phía hộ pháp trưởng lão. Vốn cho rằng đây chuyến đi này rất đơn giản, có hắn làm chứng, lại có hộ pháp trưởng lão giúp đỡ, nhất định có thể giết Lâm Hy tiết hận. Nhưng hiện giờ xem ra, chẳng những không đạt được mục đích, ngược lại không tốt còn sẽ khiến toàn bộ Thần Tiêu Tông căm hận nữa. Hộ pháp trưởng lão cũng nhíu mày. Không chỉ Thổ Đức Đạo Nhân, chuyện phát triển đến loại tình trạng này cũng đã hoàn toàn vượt quá sự liệu của hắn. Hắn thậm chí từ trong đám nội môn đệ tử ở chung quanh thấy được mấy gia hỏa trên Thần Tiêu Thánh Vương bảng. Những đệ tử này mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn, không hề nghi ngờ đã biểu lộ lập trường của mình. Đây cũng không phải là có hảo cảm gì với Lâm Hy. Trên thực tế, bọn hắn căn bản không biết Lâm Hy. Nhưng chuyện nháo thành dạng này đã không phải chuyện của một đệ tử nữa rồi mà còn quan hệ đến thể diện của tất cả mọi người. Bị một tên đệ tử đâu xuất cung chạy đến Thần Tiêu Sơn vẽ mặt. Chuyện này truyền đi về sau bọn hắn gặp phải các đồng đạo tông phái tiên đạo khác, chẳng phải sẽ bị người nhạo báng, không ngẩng đầu lên được sao? Ngàn vạn đệ tử nhìn xem, ngay cả hộ pháp trưởng lão cũng cảm thấy khó giải quyết, rất nhiều thủ đoạn đều không dùng được. Chỉ qua thời gian ngắn ngủi, tiểu tử này lại trở nên lợi hại như vậy. Chỉ sợ dù là Long Băng Nhan cũng không có thủ đoạn như hắn. Lại tiếp tục nữa, chỉ sợ đại thế không ổn, trực tiếp gây thành xung đột giữa Thần Tiêu Tông và Đâu Xuất Cung mất. Hộ pháp trưởng lão hung hăng nhìn thoáng qua Lâm Hy, lại nói tiếp, tất cả đều do tên ngoại môn đệ tử này gây ra. Công bằng, hắn mang tên đệ tử Đâu Xuất Cung này tới, căn bản không phải đại sự gì. Nhưng đến miệng Lâm Hy, chỉ nói một chút liền biến thành xung đột giữa tông phái. Bất kể là ngoại môn đệ tử hay là nội môn đệ tử, đều bị hắn liên lụy vào. Huyên náo một mảnh xôn xao, có chút không kiểm soát nổi. Hộ pháp trưởng lão lúc này quả thực hận không thể một trường chụp chết hắn. Đã đủ rồi. Hộ pháp trưởng lão sắc mặt âm trầm, mãnh liệt quát lớn một tiếng. Một cổ tiên khí bàng bạc, hảo hảo đáng đáng, dùng túc thanh phong làm trung tâm, mở rộng ra bốn phương tám hướng. Khí tức cường đại phảng phất như sóng lớn cuốn khắp hư không. Thực lực tiên đạo cảnh của trưởng lão cường đại cỡ nào, cố khí tức uy lăng thiên địa kia không cách nào ngăn cản nổi. Bầu trời lập tức liền yên tĩnh lại. Chuyện đâu suốt cung đều có hộ pháp điện đến xử lý. Đường đường tiên đạo chính phái, lớn tiếng ồn ào như vậy còn thể thống gì? Hộ pháp trưởng lão ánh mắt như điện, nhìn quét tứ phương. Lâm Hy nhìn mặt chuyện, biết rõ hộ pháp trưởng lão muốn một tay che trời. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, sao có thể để cho hắn như nguyện được? Trong dung lô tiểu địa ngục, ta một mực ở cùng với mấy vị sư tỷ nội môn. Có tập kích lục đức đạo nhân hay không, có mấy vị sư tỷ nội môn làm chứng. Ngược lại đệ tử đâu xuất cung bụng dạ khó lường, tập kích vu hãm đệ tử bổn môn, đáng chết vạn lần. Thỉnh hộ pháp trưởng lão xử lý theo lẽ công bằng, xử trí theo nếp. Lâm Hy tiến lên trước một bước, từng bước ép sát đến. Chuyện phát triển đến tình trạng này, ngay cả nội môn đệ tử cũng bị kinh động. Điểm này ngay cả Lâm Hy cũng không dự liệu được. Bất quá, hiện giờ thật vất vả kiến tạo ra tràng diện trước mắt, Lâm Hy tự nhiên sẽ thừa thắng xông lên, đâu chịu từ bỏ ý đồ. Hừ, hộ pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đất rung núi chuyển. Hắn hung hăng nhìn qua Lâm Hy, trong mắt hiện lên một tia hàn ý hai chấm. Lục đức đạo nhân có phải ngươi giết không, không phải ngươi nói là được. Trước khi điều tra mọi chuyện rõ ràng, Lâm Hy, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Ngươi phải phối hợp hộ pháp điện A điều tra. Đệ tử hộ pháp điện nghe lệnh, mang Lâm Hy về hộ pháp điện, phối hợp điều tra. Túc Thanh Điện đã không thể dừng lại nữa, nếu cứ tiếp tục chuyện còn không biết sẽ phát triển như thế nào nữa. Việc cấp bách vẫn là trước tiên giam giữ Lâm Hy, mang về hộ pháp điện rồi nói sau. Đến lúc đó cũng dễ xử trí hơn nhiều. Vâng, trưởng lão. Đệ tử hộ pháp điện ở hai bên trái phái ầm ầm xác nhận. Bị nhiều đệ tử như vậy nhìn chằm chằm vào, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nguyên một đám hận không thể tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Trưởng lão có lệnh tự nhiên cứ tuân mệnh làm việc. Chương 257 hiệp nghị thứ hai, chờ một chút. Lâm Hy sao có thể không rõ tâm tư của hộ pháp trưởng lão. Nếu thật sự tiến vào hộ pháp điện, chỉ sợ hắn sẽ thành thịt trên thước gỗ, mặc người chém giết rồi. Dùng thủ đoạn của hộ pháp trưởng lão, chỉ sợ nếu hắn vào sẽ không ra được. Lâm Hy sao có thể để hắn như nguyện hai chấm. Chuyện lục đức đạo nhân có đệ tử trong bổn môn làm chứng, rõ ràng không rõ trưởng lão còn chỗ nào nghi vấn nữa. Trưởng lão không tin ta, chẳng lẽ cũng không tin nội môn đệ tử sao? Hẳn là trong nội tâm trưởng lão, lời của đệ tử bổn môn lại bị ngươi xem nhẹ thế sao? So ra còn kém cả lời đệ tử phái khác. Đệ tử phái khác bị ủy khuất, trưởng lão liền hối hả trong đêm mang người đến, ngày hôm sau muốn công khai thẩm phán. Đệ tử của bổn môn bị ủy khuất, trưởng lão lại tùy ý nói là để ngày khác nói sau. Đây là ý của trưởng lão sao? Làm càn. Ra mặt hộ pháp trưởng lão run rẩy vài cái. Lâm Hy chỉ nói mấy câu nhẹ nhàng đã khiến hắn cảm thấy khó chống đỡ. Quả thực còn mệt mỏi hơn cả so đấu một hồi hai chấm. Lâm Hy, không cần nhiều lời. Chuyện này ta đều có tính toán. Ngươi bây giờ phải quay về hộ pháp điện chờ hỏi thăm, nếu dám phản kháng, đó chính là tử tội. Phanh, hộ pháp trưởng lão bàn tay lớn vỗ một cái, tiên khí chấn động đầy trời, một cái đại thủ lập tức bắt xuống dưới. Hắn xem như phát hiện, chỉ cần để Lâm Hy mở đầu, chuyện sẽ càng ngày càng hỏng bét. Biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp trước khi chuyện hỏng bét nhanh chóng mang hắn về hộ pháp điện xử trí. Ngươi dám! Lâm Hy chứng kiến hộ pháp trưởng lão đồng thủ, hai mắt trợn lớn, phát ra một tiếng hét to kinh thiên hai chấm. Hôm nay để mọi người xem, ngươi giữ gìn rốt cuộc là lợi ích thần tiêu tông chúng ta, hay là lợi ích của đâu xuất cung. Ta xem ngươi đến cùng còn dựa vào tư cách gì làm bổn môn trưởng lão nữa. Oanh, một cổ liệt diễm nồng đậm từ trên người Lâm Hy bạo phát ra tới. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, lộ ra ý chí chiến đấu hừng hực. Lâm Hy phi thường minh bạch, nếu quả thật để hộ pháp trưởng lão mang về hộ pháp điện, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Muốn chết? Hộ pháp trưởng lão giận dữ quát một tiếng, cũng động chân hỏa. Lâm Hy ba phen mấy bận nói năng lỗ mãng, cũng đã gợi lên sát cơ của hắn. Ta muốn xem, ngươi đến cùng dựa vào cái gì lại dám làm càn như thế trước mặt ta. Oanh! Lôi quang lập lòe. Tiên ma đại trưởng cực lớn đột nhiên đè xuống Lâm Hy. Nếu trúng chiêu này, Lâm Hy sẽ phải hóa thành bột mịn. Hộ pháp trưởng lão cũng động đến chân hỏa. Theo không có một đệ tử nào có thể khiến cho hắn sinh ra sát tâm đầm đặc như thế cả. Mà Lâm Hy lại thành công làm được. Đã đủ rồi. Quát khẽ một tiếng, không cao không thấp, lại rõ ràng vang lên bên tai tất cả mọi người. Chỗ ba thước phía trên Lâm Hy kim quang lóe lên, hư không như thủy tinh bị nghiền nát. Tiên ma đại trưởng mà hộ pháp trưởng lão phát ra chỉ lóe lên trên hư không lập tức liền chui vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Những người khác tàn, hộ pháp trưởng lão, Lâm Hy, các ngươi đến chỗ của ta. Theo thanh âm uy nghiêm, một bàn tay cực lớn từ hư không vươn ra. Ở trước mặt bàn tay cực lớn này, hộ pháp trưởng lão và Lâm Hy có vẻ nhỏ bé tựa như con sâu cái kiến vậy. Ông, bàn tay kia chỉ chụp tới từ hư không đã chộp lấy hộ pháp trưởng lão lẫn Lâm Hy vào lòng bàn tay. Sau đó chui vào sâu trong hư không. Ở giữa một không trung không biết tên, khắp nơi là khí lưu hỗn độn, chẳng phân biệt được ngày đêm, vô thượng vô hạ. Ông, hào quang lóe lên, Lâm Hy và hộ pháp trưởng lão liền xuất hiện trong phiến không gian không biết tên kia. Hộ pháp trưởng lão, Lâm Hy, các ngươi náo đã đủ chưa? Toàn bộ thiên địa ông ông rung rung, một cổ uy áp khổng lồ lăng không thiên địa, bao phủ thời không. Ở trước mặt cổ uy áp này, dù là hộ pháp trưởng lão cũng nhỏ bé xa vời. Phó trưởng môn, Lâm Hy đánh chết nội môn đệ tử đâu xuất cung, không phải chuyện đùa. Rất có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa bổn phái và đâu xuất cung. Đâu xuất cung và bổn môn đều là đại phái tiên đạo. Nếu bởi vì một tên ngoại môn đệ tử mà phá hủy quan hệ hai phái, chỉ sợ được không bù mất. Thỉnh phó trưởng môn xử lý nghiêm minh, hạ ảnh hưởng xuống mức nhỏ nhất. Hộ pháp trưởng lão ngẩng đầu lên, nhìn qua thiên không nói. Thanh âm vang dội, vang vọng tứ phương. Theo ánh mắt hộ pháp trưởng lão hướng lên, có thể nhìn thấy thời không chỗ cao nhất, sắt một vòng liệt nhật cực lớn. Vòng liệt nhật kia còn khủng bố hơn cả một tòa thành trì. Treo cao trên hư không, phát ra hào quang tiên khí vô cùng vô tận. Nếu như nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy ở trung ương liệt nhật loáng thoáng ngồi xếp bằng một đạo nhân ảnh. Đó chính là thần tiêu tông phó trưởng môn. Hừ, quan hệ hai phái, quan hệ hai phái. Hôm nay có thể hy sinh một ngoại môn đệ tử, ngày mai sẽ có thể hy sinh một chân truyền đệ tử. Đến sau này, có phải ngay cả thần tiêu tông cũng có thể hy sinh không? Hộ pháp trưởng lão, ta rất hoài nghi, ngươi đến cùng có phải là gian tế của đâu xuất cung hay không? Bằng không vì sao khắp nơi đi che chở cho người đâu xuất cung thế? Mơ Thanh Lâm Hy lạnh lùng nói, tiểu súc sanh, ta đập chết ngươi. Hộ pháp trưởng lão nghe thấy lời Lâm Hy quả thật tức đến hộp máu. Toàn thân tiên khí bừng bừng phấn chấn, muốn ra tay giết Lâm Hy. Nhưng trong hư không lại sinh ra một cổ cực lực hút đi toàn bộ tiên khí mà hộ pháp trưởng lão phát ra, khiến hắn không cách nào động thủ. Lâm Hy, chuyện lần trước trên Tài Quyết Phong còn chưa kết thúc, lần này ngươi lại mang đến cho ta phiền toái không nhỏ a. Lời của thần tiêu tông phó trưởng môn từ trong liệt nhật treo trên hư không phiêu đãng xuống. Trong nội tâm Lâm Hy lột bột một phát hai chấm. Phó trưởng môn thứ tội, cũng không phải đệ tử cố ý. Thật sự không có người nào có ý hại hổ, như hổ lại có ý hại người. Hộ pháp trưởng lão nhiều lần hãm hại, đệ tử có chút bất đắc dĩ. Trong liệt nhật, thần tiêu tông phó trưởng môn lắc đầu, nhìn về phía hộ pháp trưởng lão hai chấm. Hộ pháp trưởng lão, chuyện này ta đã biết rõ, ngươi làm cũng không thể tính toán sai. Chỉ là chuyện lục đức đạo nhân ngươi quả thật không nên tính toán lên đầu hắn. Hộ pháp trưởng lão sắc mặt biến hóa hai chấm. Phó trưởng môn, vậy bên phía đâu xuất cung nên giao phó thế nào? Nếu vì hắn mà ảnh hưởng tới, cái kia. Hộ pháp trưởng lão còn chưa nói hết, ngụ ý không cần nói cũng biết. Thần Tiêu Tông chúng ta cho tới bây giờ còn không cần hướng người khác giáo phó cái gì cả. Hộ pháp trưởng lão, ngươi truyền lời của ta. Ăn oán giữa đệ tử hai phái thì do bọn hắn tự giải quyết, không có quan hệ gì đến tông phái. Tin tưởng đâu xuất cung nghe được lời của ta có lẽ sẽ minh bạch nên làm thế nào. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn thản nhiên nói, thanh âm cũng không kiêu căng, lại mang theo một cỗ khí phách nhàn nhạt. Hộ pháp trưởng lão trong nội tâm chấn động một cái, sắc mặt biến hóa, muốn nói điều gì bất quá vẫn không thốt khỏi miệng. Ta hiểu được. Hộ pháp trưởng lão chắp tay, Lâm Hy, ta làm như vậy ngươi có gì dị nghị không? Thần Tiêu Tông phó trưởng môn thản nhiên nói. Trong nội tâm Lâm Hy hiểu rõ, lời này của Thần Tiêu Tông phó trưởng môn chẳng khác gì nói ân oán giữa hắn và Đâu Xuất Cung do hắn tự mình giải quyết. Thần Tiêu Tông sẽ không nhúc tay, đồng thời cũng sẽ không hỏi đến. Có thể tưởng tượng, chuyện này về sau Đâu Xuất Cung tất nhiên sẽ hạ tất sát lệnh với mình, trở thành địch nhân của toàn bộ Đâu Xuất Cung. Bất quá, Lâm Hy cũng là người tâm cao khí ngạo, Đâu Xuất Cung nhiều lần gây bất lợi với hắn, cũng đã chọc giận hắn. Hiện giờ tuy rằng thiếu đi sự trợ giúp của Thần Tiêu Tông, bất quá, cũng ít đi sự cản trở của Hộ Pháp Điện. Ít nhất về sau, Hộ Pháp trưởng lão không có cách nào mang chuyện này đi đối phó hắn được. Lâm Hy cũng có thể buông tay đi đối phó người của Đâu Xuất Cung. Tới một mức độ nào đó, đây chính là thứ mà Lâm Hy muốn. Đệ tử không có gì dị nghị. Lâm Hy trầm giọng nói. Hừ. Hộ pháp trưởng lão ở bên hừ lạnh một tiếng, dùng một loại ánh mắt nhìn người chết nhìn Lâm Hy hai chấm. Nếu phó trưởng môn đã lên tiếng, vậy ta cũng không có gì nghị. Đắc tội toàn bộ Đâu Xuất Cung còn lợi hại hơn đắc tội hắn. Ở trong mắt hộ pháp trưởng lão, Lâm Hy đã là người chết. N. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn nhẹ gật đầu hai chấm. Chuyện Đâu Xuất Cung giải quyết xong, sau đó chính là chuyện của ngươi rồi. Lâm Hy, ta cho ngươi thời gian 3 tháng để ngươi đi tu luyện trùng kích khí tiên kỳ. Nhưng chuyện này còn chưa giải quyết, ngươi lại mang đến cho ta chuyện như vậy. Tuy rằng Thần Tiêu Tông không sợ chuyện, nhưng cũng không thể dung túng đệ tử nhiều lần sáu phạm lệnh cấm, gây ra nhiều chuyện được. Ngươi thật sự quá không an phận rồi. Lâm Hy vốn cho rằng chuyện đã xong, không nghĩ tới Thần Tiêu Tông phó trưởng môn lại nói ra lời này, lập tức trong nội tâm nhảy lên một cái. Bất quá, Lâm Hy cũng không nói gì. Lúc này, nói gì cũng sai cả. Ngược lại hộ pháp trưởng lão sắc mặt âm trầm ở một bên nghe thế lông mày hơi giãn ra, nở một nụ cười. Hiệp nghị 3 tháng là nhắm vào chuyện ngươi gây ra trên Tài Quyết Phong. Bất quá giờ ngươi lại chọc ra chuyện lớn như vậy, vậy thì hiệp nghị phải sửa lại rồi. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn thản nhiên nói. Lâm Hy nghe vậy ra đầu run lên, cả gan nói hai chấm. Không biết phó trưởng môn có ý tê là. Có thể đoán được chuyện này về sau quan hệ giữa bổn phái và Đâu Xuất Cung tất nhiên sẽ có chút căng thẳng. Đây là sự thật không phải bàn. Tông phái vì ngươi lại bỏ ra cái giá lớn như vậy, ngươi cũng phải xác minh tương ứng rằng ngươi đáng với cái giá đó. Như vậy đi, hiệp nghị 3 tháng phải đạt tới khí tiên kỳ không thay đổi, nhưng hiện giờ lại gia tăng một chuyện. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn ánh mắt nhìn về phía hộ pháp trưởng lão hai chấm. Hộ pháp trưởng lão, một tháng sau chính là lúc thần tiêu tinh túc bảng của bổn môn khai bảng, một lần nữa tranh đoạt sao? Hộ pháp trưởng lão nhíu nhíu mày, không rõ Thần Tiêu Tông phó trưởng môn có ý tứ gì. Bất quá, vẫn đáp hai chấm. Đúng vậy, vậy tốt. Lâm Hy, hiện giờ lại gia tăng một chuyện. Trong tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng một tháng sau, ngươi phải chiếm cứ danh ngạch to 10. Trong tông phái, từ trước đối với đệ tử trên thần tiêu tinh túc bảng cực kỳ trọng thị, coi là đệ tử vô cùng có tiềm lực. Nếu ngươi không thể chiếm vị trí trên thần tiêu tinh túc bảng chứng minh giá trị, vậy thì dù ngươi bước chân vào khí tiên kỳ cũng chỉ là một đệ tử khí tiên bình thường. Thần Tiêu Tông đệ tử ngoài khí tiên kỳ đếm không hết. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Thần Tiêu Tông phó trưởng môn nói. Trong nội tâm Lâm Hy hơi trầm xuống, lời này của Thần Tiêu Tông phó trưởng môn quá trần trụi. Nhưng Lâm Hy cũng minh bạch chuyện này, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Đệ tử minh bạch, Lâm Hy nói trong nội tâm nhảy thoáng một phát. Chuyện Thần Tiêu Tinh Túc Bảng hắn cũng mới từ chỗ thượng quan Giao Tuyết biết được không lâu. Không nghĩ tới yêu cầu của Thần Tiêu Tông phó trưởng môn lại dính tới chuyện này. Chương 258 khí vận phù lục hộ pháp trưởng lão. Tin rằng người cũng rõ, đệ tử có thể chiếm cứ một vị trí trên Thần Tiêu Tinh Túc Bảng đối với bổn môn có ý vị thế nào. Bổn tọa xử trí như vậy, ngươi cảm thấy có gì dị nghị không? Thần Tiêu Tông phó trưởng môn lại nói. Hộ pháp trưởng lão mặt âm trầm, trong mắt hiện lên thần sắc suy tư. Rốt cuộc nhẹ gật đầu hai chấm. Chuyện này cứ do phó trưởng môn xử trí a. Theo những năm qua mà xem, có thể chiếm cứ Thần Tiêu Tinh Túc Bảng cũng không phải là thế hệ hời hợt. Có ít người ngay cả cường giả khí tiên kỳ cũng có thể đánh chết. Những người này trong cấp bậc ngoại môn có thể biểu hiện ra thực lực như thế, không hề nghi ngờ tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Lâm Hy muốn chiếm một chỗ cắm rủi trên đó cũng không dễ dàng. Đương nhiên, hộ pháp trưởng lão cứ như vậy buông tha Lâm Hy cũng có nguyên nhân khác. Bất quá, những thứ này hắn sẽ không nói ra. Rất tốt, Lâm Hy, ngươi nghe rồi đấy. Nếu như ngươi không thể chiếm một vị trí trên Thần Tiêu Tinh Túc Bảng, vậy thì mặc dù ngươi vào 3 tháng sau có đạt tới khí tiên kỳ cũng không có chút ý nghĩa nào. Dựa theo phiền toái liên tiếp mà ngươi gây ra, biểu hiện của ngươi không đủ để khiến tông phái trả giá lớn như vậy. Vậy thì đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả ta cũng không thể không mang ngươi đến hộ pháp điện rồi. Hoặc là trực tiếp giao ngươi cho Đâu Xuất Cung để bình ổn hậu quả ngươi giết chết Lục Đức đạo nhân. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn nói. Trong nội tâm Lâm Hy run lên, mở miệng nói hai chấm. Đệ tử minh bạch. Một bên, hai hàng lông mày của hộ pháp trưởng lão rốt cuộc hoàn toàn giãn ra. Nhìn qua Lâm Hy cách đó không xa lộ ra một tia cười lạnh âm hiểm. Thật giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi sắp đến tay vậy. Phó trưởng môn anh minh, đối với loại đệ tử kiệt ngao bất tuần, chỉ biết gây tai họa, lại không có bổn sự này nên xử trí nghiêm khắc, tuyệt không thể nuông chiều. Hộ pháp trưởng lão hung hăng nói, nói xong quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Hy hai chấm. Tiểu súc sanh, chúng ta một tháng sau gặp lại a. Ta sẽ đợi ngươi tại hộ pháp điện. Hiện giờ, hảo hảo quý trọng một tháng này đi. Hừ, ngươi trước tiên đừng có đắc ý. Một cái Thần Tiêu Tinh Túc Bảng nho nhỏ không làm khó được ta. Ngươi cũng nhớ rõ cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ hung hăng giẫm nát ngươi dưới chân. Lời mà Lâm Hy ta từng nói qua nhất định sẽ làm được. Lâm Hy hung hăng nói. Ngươi, đồng tử hộ pháp trưởng lão co rút lại, trong mắt bắn ra một cỗ sát cơ đầm đặc hai chấm. Phó trưởng môn, ngươi nhìn xem, đang ở trước mặt ngươi mà hắn còn dám coi trời bằng vung như vậy. Trong mắt của hắn còn có trưởng lão, còn có trưởng môn sao? Hắn chính là một đầu bạch nhãn lang, dưỡng không thân, nên giết. Đối với lão thất phu như ngươi cũng không cần phải tôn kính. Phó trưởng môn, ta cực kỳ hoài nghi hắn là gian tế của Đâu Xuất Cung. Lâm Hy đối chọi gay gắt nói. Đã đủ rồi. Thương không chấn động, toàn bộ không gian đều phảng phất muốn sụp đổ. Năng lượng bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Tựa hồ chỉ đơn giản liền có thể nghiền nát Lâm Hy và hộ pháp trưởng lão thành bột mịn. Hộ pháp trưởng lão, ngươi trước rời đi trước đi. Chuyện Lâm Hy ngươi không nên nhúc tay vào. Ta đều có chủ trương. Lâm Hy, chú ý lời nói của ngươi. Đệ tử thực lực cường đại có quyền lợi bỏ qua môn quy bình thường, nhưng ngươi hiện giờ còn chưa chứng minh được giá trị kia. Hộ pháp trưởng lão, nếu một tháng sau trên Thần Tiêu Tinh Túc Bảng không có tên Lâm Hy, hắn sẽ xuất hiện trong hộ pháp điện của ngươi. Thanh âm của Thần Tiêu Tông phó trưởng môn chấn động trên bầu trời. Cho dù là hắn, đối với Lâm Hy và hộ pháp trưởng lão cũng cực kỳ đau đầu. Vâng, phó trưởng môn. Hộ pháp trưởng lão nhìn một Lâm Hy một cái, lộ ra một tia cười lạnh. Tiên khí chấn động, phá vỡ không gian, phiêu nhiên mà đi. Còn lại một mình Lâm Hy đứng lại trong không gian, trầm mặc không nói. Lời kia của Thần Tiêu Tông phó trưởng môn biểu hiện tuy là che chở hộ pháp trưởng lão, bất quá trong lòng Lâm Hy biết rõ, Thần Tiêu Tông phó trưởng môn nếu thật sự bất mãn với mình thì căn bản đã không chuyển xử phạt qua một tháng sau rồi. Trên thực tế, nếu như mình thành công chiếm một vị trí trên Thần Tiêu Tinh Túc bảng, vậy thì xử phạt này kỳ thật cũng tương đương với không có, chỉ là một lời nói suông thôi. Bất quá, nếu như mình không thể chiếm một vị trí trên Thần Tiêu Tinh Túc bảng thì lời nói suông kia cũng sẽ biến thành sự thật rồi. Từ điểm này, Thần Tiêu Tông phó trưởng môn cũng không thể hoàn toàn khuyên hướng mình được. Lâm Hy, hắn dù sao cũng là trưởng lão, ngươi không thể tôn kính hắn một chút sao? Đợi sau khi hộ pháp trưởng lão rời đi, thanh âm của Thần Tiêu Tông phó trưởng môn từ phía trên không phiêu xuống. Không có khả năng. Lâm Hy nghe được lời của Thần Tiêu Tông phó trưởng môn liền không hề do dự nói. Thần sắc của hắn kiên định, nửa điểm chỗ chống thương lượng cũng không có hai chấm. Cũng không phải Lâm Hy ta kiệt ngao bất tuần. Trong Thần Tiêu Tông, ta ai cũng có thể tôn kính, duy chỉ không thể tôn kính hắn. Hắn năm lần bảy lượt muốn hại ta, nếu như không phải vận khí ta tốt, chỉ sợ đã chết sớm rồi. Phó trưởng môn cảm thấy, đối với loại người người chẳng lẽ ta còn cần tôn kính sao? Lâm Hy trong đầu xẹt qua một màn tạp mễ lạc bị hộ pháp trưởng lão đánh chết, trong ánh mắt bắn ra cừu hận thật sâu. Ai? Thần Tiêu Tông phó trưởng môn thở dài một tiếng. Minh bạch cừu hận giữa Lâm Hy và hộ pháp trưởng lão, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không thể hóa giải hai chấm. Xem ra trên Tài Quyết Phong, lúc ta xuất hiện cũng đã muộn một chút. Mối thù hận giữa các ngươi, ta rất khó hóa giải rồi. Lâm Hy, ta hy vọng ngươi hiểu rõ, cũng không phải ta che chở hộ pháp trưởng lão, mà nếu như làm địch nhân với hộ pháp trưởng lão, sẽ rất bất lợi với ngươi sau này. Về sau, ngươi ở trong tông chỉ sợ sẽ phi thường gian nan. Đa tạ phó trưởng môn yêu mến, chuyện này ta đã có chuẩn bị tâm lý. Không có ma luyện, làm sao thành được châu báu? Cứ để hắn làm đá mài đao cho ta đi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ vượt qua hắn, triệt để đạp hắn dưới chân. Lâm Hy trầm giọng nói. Hắn và hộ pháp trưởng lão đã sớm xé toang mặt. Trong Thần Tiêu Tông ngay cả đệ tử bình thường cũng biết bọn hắn thủy hỏa bất xung, chứ đừng nói là Thần Tiêu Tông phó trưởng môn. Tất cả đều đã xé, cũng không cần phải che lấp gì nữa. Rất tốt, nếu ngươi đã nghĩ rõ ràng rồi, vậy ta cũng không muốn nói nhiều nữa trong liệt nhật. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn nhẹ gật đầu hai chấm. Hộ pháp điện sau khi liên hệ với Đâu Xuất Cung truyền đạt ý của ta, chắc hẳn bên phía Đâu Xuất Cung sẽ rất muốn giết ngươi. Bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, cường giả tiên đạo cảnh sẽ không ra tay với ngươi. Nhiều nhất chỉ phái ra một ít đệ tử luyện khí cảnh thôi. Hiện giờ, ta ban thưởng ngươi một đạo phù. Đạo phù này có thể che lấp số mệnh của ngươi, làm cho đại thần thông giả tiên đạo cảnh không cách nào dùng tiên thiên sổ thuật suy diễn vị trí của ngươi. Như vậy, ngươi cũng bớt đi rất nhiều uy hiếp. Thanh âm vừa dứt, ông một tiếng, không gian chấn động. Một đạo phù lục màu vàng vô cùng cự đại, tản mát ra hào quang đỏ sậm nhàn nhạt từ liệt nhật ở chỗ sâu trong thương không bay ra. Phù lục này vô cùng huyền ảo, tản mát ra một cổ uy áp nhàn nhạt lăng không thiên địa, giống như một cái lưới lớn từ phía trên buông xuống, không ngừng xoay tròn, không ngừng thu nhỏ lại, lúc đến đỉnh đầu Lâm Hy chỉ còn lớn chừng lòng bàn tay. Lâm Hy đứng thẳng tắp, ngửa đầu, vẫn không nhúc nhích, tùy ý để phù lục kia rơi xuống, chui vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu, biến mất không thấy gì nữa. Tốt rồi, có phù lục này rồi, trừ phi là trưởng môn Đâu Xuất Cung tự mình suy diễn, bằng không thì không thể nào phát hiện ra vị trí của ngươi được. Bất quá, dùng thân phận của trưởng môn Đâu Xuất Cung chắc hẳn sẽ không để ngươi vào mắt. Hiện giờ, ngươi yên tâm rồi chứ? Thần Tiêu Tông phó trưởng môn thản nhiên nói. Đa tạ phó trưởng môn. Lâm Hy quỳ xuống, cung kính nói. Tuy rằng Thần Tiêu Tông phó trưởng môn đối với mình nhiều lần làm khó dễ, tuy rằng hắn lại tăng thêm cho mình một khảo nghiệm, tuy rằng Lâm Hy biết rõ Hắn làm như vậy cũng chỉ là nhìn chúng giá trị tiềm ẩn trên người mình, nhưng trong nội tâm Lâm Hy vẫn rất rõ. Hắn cũng đã che chở mình rất nhiều. Cũng bởi vậy nên trong lòng rất cảm kích. Tốt rồi, ngươi có thể rời đi. Hảo hảo đi chuẩn bị cạnh tranh thần tiêu tinh túc bàng à, đối thủ cạnh tranh của ngươi cũng rất nhiều đấy. Thần tiêu tông phó trưởng môn thản nhiên nói hai chấm. Bất quá, trước khi ngươi rời đi, có một việc ta phải cho ngươi biết, là về Lục Đức đạo nhân. Nha, Lâm Hy kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tư không chấn động, thanh âm của thần tiêu tông phó trưởng môn từ trên không rơi xuống. Chuyện này, ngươi làm không tệ. Không có làm mất mặt mũi thần tiêu tông chúng ta, ta phi thường hài lòng. A, Lâm Hy cả kinh, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên. Ha ha ha, đi thôi. Thương không chấn động. Một cổ đại lực vô hình đột nhiên quét qua, cũng không cho hắn cơ hội đặt vấn đề, liền quét Lâm Hy ra khỏi không gian không biết kia rồi. Ông, hào quang lóe lên, Lâm Hy lập tức xuất hiện trên một ngọn núi trong thần tiêu sơn. Nguyên lai thái độ của hộ pháp điện cũng không có nghĩa là ý của phó trưởng môn và trưởng môn. Lâm Hy vẫn không nhúc nhích, trong đầu còn nhớ lại câu cuối cùng kia của thần tiêu tông phó trưởng môn. Khóe miệng dần nhích lên một tia cười đầy tiếu ý. Lâm Hy vẫn cho là thái độ của hộ pháp điện cũng đại biểu cho thái độ của toàn bộ cao tầng thần tiêu tông. Nhưng theo câu cuối cùng của thần tiêu tông phó trưởng môn mà xem, đó chỉ sợ chỉ là hộ pháp trưởng lão tự chủ trương mà thôi, là thái độ của cá nhân hắn. Ở mặt thái độ đối đãi với đâu xuất cung trong thần tiêu tông chỉ sợ cũng không thống nhất. Hộ pháp trưởng lão khắp nơi thỏa hiệp, mà trong cao tầng thần tiêu tông chỉ sợ cũng có người đã sớm có ý kiến. Chỉ là hộ điện pháp là phạm vi quản hạt của hộ pháp trưởng lão, cũng không tiện nhúc tay. Vẻ mặt Lâm Hy suy tư, trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Nếu là vậy thì dễ xử lý hơn nhiều rồi. Lâm Hy chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt bắn ra một cổ hào quang sáng ngời. Hắn hiện giờ đã cảm thấy trong cao tầng của thần tiêu tông chỉ sợ phân thành rất nhiều cổ thế lực. Trên rất nhiều chuyện đều không hề thống nhất. Lâm sư đệ, ngươi không sao chứ? Một cái thanh âm quen thuộc từ phía trên truyền đến. Lúc Lâm Hy ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đạo thải quang từ trên trời giáng xuống mặt đất, hóa thành hai đạo thân ảnh quen thuộc. Sư tỷ, Giao Tuyết. Lâm Hy kêu một tiếng đi tới. Trong tông phái chỉ sợ cũng chỉ có hai người này là sau khi hắn gặp chuyện không may còn chạy tới quan tâm hắn thôi. Lâm Hy, ngươi không sao chứ? Hồ pháp trưởng lão thật sự quá ghê tởm, sao lại không buông tha ngươi chứ? Thượng quan Giao Tuyết tức giận nói. Không có việc gì, lần trước trên tài quyết phong không thể giết chết ta, hộ pháp điện uy tín giảm mạnh, hắn bỏ qua ta mới là lạ. Đoán chừng hắn hiện giờ muốn nhất là làm thế nào để giết ta đền bù tổn thất uy tín của hộ pháp điện cũng nên. Lâm Hy thản nhiên nói, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh. Chương 259 tế luyện pháp khí. Ta nhận được Sao Tuyết thông chi, lập tức liền chạy tới đây. Sư đệ, chuyện lần này ngươi đã náo lớn rồi. Hiện giờ, ngay cả trong khi nội môn cũng nghe thấy tên của ngươi. Thanh Liên Thánh Nữ mỉm cười nói. À, vậy sao? Lâm Hy có chút kinh ngạc, trong đầu không khỏi xẹt qua các thân ảnh nội môn để đừng rầm rạp trên không túc thanh điện lúc trước. Đúng nha, đúng nha. Danh tiếng đều bị ngươi lấy hết. Hừ, hại chúng ta lo lắng không, lần sau không để ý tới ngươi nữa. Thượng quan Giao Tuyết liếc xéo, tức giận nói. Ha ha, hai người đều bật cười. Sư đệ, bất quá, lần này ta thật sự ủng hộ ngươi. Hộ pháp điện đối với đâu xuất cung thực sự quá nhường nhịn. Bên phái nội môn đệ tử cũng đã sớm có oán hận. Chỉ là giận mà không dám nói gì thôi. Lần này người đứng đầu tàu coi như hợp ý mọi người. Hiện giờ trong khu nội môn, rất nhiều đệ tử chưa từng gặp người đều có hảo cảm với ngươi. Đây chính là chuyện tốt. Thanh Liên Thánh Nữ nói. Lâm Hy nhẹ gật đầu hai chấm. Chỗ thất sách nhất của hộ pháp điện chính là đưa Thổ Đức đạo nhân đến thần tiêu sơn rồi. Ở bên ngoài ăn phải lỗ vốn thì cũng thôi đi. Nhưng đưa đệ tử đâu xuất cung đến thần tiêu sơn, đến thẩm vấn đệ tử bổn môn, đây không phải là đánh vào mặt tất cả mọi người sao? ta làm cũng chính là một cái dây dẫn nổ kíp nổ lửa giận của tất cả nội môn thôi. Ha ha, lúc ta vừa đuổi tới Túc Thanh Điện, trông thấy còn rất nhiều nội môn đệ tử không rời đi. Trong đó còn kể cả một ít thánh tử, thánh nữ. Tất cả mọi người nói đâu xuất cung thật quá mức. Có mấy thánh tử thậm chí nói muốn thay ngươi giao huấn Lôi Đức đạo nhân một phen. Ta đoán chừng tương lai một thời gian ngắn, Lục Đức đạo nhân sẽ phải đau đầu rồi. Thanh Liên thánh nữ nói, cao thủ trong nội môn Thần Tiêu Tông khác với Lâm Hy. Lâm Hy đụng phải Lôi Đức đạo nhân luyện khí tầng thứ 7, phải chạy trốn, phải nghĩ nhưng cách khác đối phó hắn. Nhưng những thánh tử Thần Tiêu Tông này lại không giống hắn. Nếu như bọn hắn nguyện ý ra tay đối phó Lôi Đức đạo nhân, vậy thì đâu xuất cung phải đau đầu rồi. Thật sự, nếu thật là như vậy, vậy đó cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Lâm Hy kinh hỉ nói, đây là thu hoạch hoàn toàn ngoài dự định, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Lâm Hy. Nếu có đệ tử nội môn Thần Tiêu Tông ra tay, vậy thì áp lực của hắn cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Ha ha, chẳng lẽ còn có thể giả. Lâm Hy, ngươi lúc này phải đánh một trận thật đẹp, khắc phục khó khăn. Về sau, cho dù là thần tử sau lưng Long Băng Nhan muốn đối phó ngươi, chỉ bằng chuyện hôm nay thôi cũng đã có không ít người sẽ đứng ở bên cạnh ngươi rồi. Tuy rằng, ngươi không biết bọn hắn. Thanh Liên thánh nữ nói, đây chính là chỗ tốt lớn nhất. Lâm Hy chỉ là nhân vật mới, thậm chí chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng lại mượn nhờ chuyện hộ pháp điện, trong lúc vô hình đã mở ra một cuộc diện trong nội môn Thần Tiêu Tông, thắng được hảo cảm của rất nhiều nội ngoại đệ tử. Ngay cả bản thân Lâm Hy cũng không ngờ sẽ như thế. Bất quá trải qua chuyện hôm nay, hộ pháp điện chỉ sợ càng hận ngươi hơn, cũng sẽ càng không bỏ qua cho ngươi. Thanh Liên thánh nữ nhớ ra cái gì đó, nhíu mày. A, Lâm Hy, vậy ngươi chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Thượng quan Giao Tuyết cũng lộ ra thần sắc bất an. A, bọn hắn có hận ta, có muốn đối phó ta cũng phải chờ ít nhất một tháng nữa. Đợi qua tranh đoạt Thần Tiêu Tinh Túc Bảng đã rồi nói sau. Lâm Hy lạnh nhạt nói, một bộ dạng không thèm để ý. N, sư đệ, lời của ngươi là có ý gì? Thanh Liên thánh nữ cảm thấy gì đó, lập tức nói, cái này cũng không có gì phải giấu riêng cả. Lâm Hy liền nói mọi chuyện trong không gian kia và hiệp nghị kèm theo của Thần Tiêu Tông một lần. Một phen nói xong, Thanh Liên thánh nữ và Thượng quan Giao Tuyết đều lộ ra thần sắc bất an. Ha ha, yên tâm đi, đối với Thần Tiêu Tinh Túc Bảng, ta tình thế bắt buộc, tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào đâu. Ngược lại Lâm Hy là người an tâm nhất đối với chuyện này. Sư đệ, không phải ta không coi tê, dơ, nơ, gơ, ngươi. Tây Nam khu chỉ là một trong tứ đại khu vực ngoại môn của Thần Tiêu Tông. Ngoại trừ khi này ra, khu vực khác cao thủ cũng nhiều như mây. Hơn nữa, năm nay đám đệ tử được thu nhận mạnh hơn bất luận lúc nào trước kia. Ngay cả ta ở trong khu nội môn cũng nghe được đi một ít tiếng gió. Nghe nói trên người vài tên đều có được thượng cổ đạo thống. Thậm chí còn có người sớm đã có thượng phẩm ngũ thải pháp khí. Những người này, cho dù chống lại nội môn cũng chưa chắc trấn áp được. Thanh Liên thánh nữ lo lắng nói, nàng địa vị phi phàm, tin tức biết được nhiều hơn Lâm Hy rất hay ốt. Thượng cổ đạo thống, ngũ thải pháp khí. Lâm Hy lắp bắp kinh hãi. Thượng cổ đạo thống hắn cũng không sợ. Trên người hắn có được thái cổ chân long đã không thua bất kỳ một thượng cổ đạo thống nào rồi. Ngược lại thượng phẩm ngũ thải pháp khí lại khiến hắn phải chú ý. Lâm Hy trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến khu thần kỳ. Hơn nữa đã có được trung phẩm hoàng kim pháp khí, đây đã là cao rồi. Về phần ngũ thải pháp khí, ngay cả hắn cũng không có. Đừng nói là hắn, dù là nội môn đệ tử cũng không mấy người có. Chỉ có những thánh tử, thánh nữ kia là có thể bằng vào giá trị công huân khổng lồ để hối đoái một kiện. Ta nghe nói trong đám đệ tử này thậm chí có mấy tên được thánh vương coi trọng, đặc biệt ban pháp khí của mình cho bọn hắn, trợ giúp bọn hắn tranh đoạt Thần Tiêu Tinh Túc Bảng. Lâm Hy, ngươi ngàn vạn lần không được chủ quan đấy. Thanh Liên thánh nữ thấm thía nói. Lâm Hy nhíu mày, trầm mặt không nói hai chấm. sư tỷ đã minh bạch. Hắn thiên tài của hắn, ta ngược lại không sợ. Những người này tu vị có cao, tuyệt học có cường thịnh, trở lại thì nhiều nhất chỉ có thể cùng mình khởi bình tỏa. Có thể vượt qua ta đấy tuyệt đối không có mấy. Ngược lại ngươi nói pháp khí, ta cần lưu ý một chút. Lâm Hy có tự tin của mình, tu vị của hắn hiện giờ là bao nhiêu kỳ ngộ, bao nhiêu khổ tu mới có được. Mà ngay cả cường giả pháp lực kỳ hắn cũng đã giết mấy tên. Sao phải sợ cái gì thiên tài, cái gì đạo thống chứ? Bất quá, pháp khí thì không giống thế. Pháp khí không phải tu vị bản thân là ngoại lực, nhưng tác dụng lại không thể khinh thường. Đối với luyện khí sĩ, người có pháp khí và người không có, tựa như một người tay không giao đấu một người võ trang đầy đủ, khoác trên vai đao mang kiếm vậy. Cả hai không thể so sánh nổi. Có chút pháp khí khủng bố, thậm chí có thể lăng áp trên tu vị luyện khí sĩ. Một khi trong so đấu xuất hiện ngũ thải pháp khí thượng phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm pháp khí, thậm chí biến thái một chút xuất hiện tiên khí, thì dù là Lâm Hy cũng không có nắm chắc quá lớn. Phi thường phiền toái. Kế hoạch của ta vốn là dốc hết toàn lực nhanh nhất đột phá đến khí tiên kỳ, nhưng hiện giờ lại ra chuyện này. Chuyện này ngược lại không cần phải nóng vội, đợi đến khi tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng xong lại đột phá cũng không muộn. Việc cấp bách là phải tế luyện pháp khí một chút. Lâm Hy thản nhiên nói. Luyện khí để tam trọng khu thần kỳ đến luyện khí tứ trọng khí tiên kỳ, có một tầng bình chứng cứng sắn. Thân thể càng cường hoành, bình chứng càng chắc chắn, độ khó khi đột phá cũng lớn hơn. Lâm Hy sau khi luyện thành liệt dương chi thể thì tầng bình chứng này quả thật như một tầng thép dày, chắc chắn khó có thể tin. Lâm Hy vốn chuẩn bị dốc hết toàn lực đánh vỡ tầng bình chứng này tấn chức nội môn đệ tử, nhưng hiện giờ không giống thế nữa. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn chỉ rõ là phải chiếm cứ một vị trí trên thần tiêu tinh túc bảng, mà thần tiêu tinh túc bảng là nhằm vào ngoại môn đệ tử dưới khí tiên kỳ. Lâm Hy nếu đột phá đến khí tiên kỳ, vậy sẽ biến thành tranh đoạt thần tiêu nhật nguyệt bảng với nội môn đệ tử khí tiên kỳ, pháp lực kỳ, phù lục kỳ rồi. Lúc đó độ khó cũng không chỉ lớn hơn một hai điểm. Những thứ khác không nói, chỉ cần là cao thủ nội môn luyện khí để lục trọng phù lục cấp cũng không phải trước mắt Lâm Hy có thể đối phó. Tình huống hiện tại, chuyện đột phá ngược lại có thể hơi chút trì hoãn thêm mấy ngày. Trước tế luyện một môn pháp khí, trùng kích thần tiêu tinh túc bảng, cướp lấy ban thưởng giá trị công hơn kích dù đã rồi nói sau. Thần tiêu tinh túc bảng cũng không phải mỗi năm đều có. Mấy trận so đấu có thể giành được ban thưởng giá trị công hơn kích dù, cứ sao lại không làm. Đến lúc đó bằng vào số giá trị công hơn kia, Lâm Hy đột phá đến khí tiên kỳ quả thực rất dễ dàng. Dù là một lần hành động đột phá đến để ngũ trọng pháp lực kỳ cũng không phải không được. Xem ra trong đầu ngươi đã có cách nghĩ rồi. Ngược lại là ta quá lo lắng. Bất quá, về pháp khí, nếu như ngươi cần thì ta ngược lại cũng có thể đưa pháp khí cho ngươi mượn. Thanh Liên Thánh Nữ nói. Đa tạ sư tỷ. Bất quá, ta không cần. Tốt nhất chưa hẳn đã là thích hợp nhất. Ta vẫn nên nghĩ cách khác, Lâm Hy nói. Khanh khách, Lâm Hy có phải thấy pháp khí của sư tỷ quá có hương vị nữ hài cho nên không cần phải không? Thượng quan Giao Tuyết con mắt đảo vài vòng đột nhiên cười nói. Không có, không có, Ngọc Tuyết, ngươi đừng quấy rối nữa. Lâm Hy khóe mắt run rẩy hai cái, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Khanh khách còn cãi cứng. Cẩm Tú Bình Phong của sư tỷ là pháp khí chuyện dùng cho nữ hài tử, ngươi nhất định là ngại nó quá mức thanh tú rồi. Thượng quan Giao Tuyết nhìn bộ dạng Lâm Hy ôm bụng cười cười ha hả. Cẩm Tú Bình Phong ngũ thải pháp khí tiêu chuẩn, bất quá có rất ít nam đệ tử hối đoái kiện pháp khí này. Nguyên nhân rất đơn giản, một gã đệ tử tiên đạo múa may lấy pháp khí của nữ nhân, nhìn thế nào cũng rất không tự nhiên. Cái này giống như là một đại hán dương cương cường tráng lại dùng tú hoa châm vậy, cực kỳ không được tự nhiên. Trong thần tiêu tông nội, chỉ có nữ tử mới hối đoái pháp khí này. Thanh Liên Thánh Nữ tuy rằng hảo ý, nhưng Lâm Hy là một hán tử, Nếu như sử dụng đồ của Thanh Liên thánh nữ, đoán chừng chỉ vừa dùng ra đã khiến toàn trường cười vang rồi. Ha ha, Thanh Liên thánh nữ cũng hiểu được, nở nụ cười hai chấm. Chuyện này ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn rồi. Lâm Hy mặt đều xanh lại, trông thấy dáng cười vui vẻ ám muội của hai nữ nhân, biết rõ nếu mình còn không giải thích chỉ sợ hiểu lầm càng lớn hai chấm. Được rồi, thực phục các ngươi. Kỳ thật ta sẽ dùng pháp khí của mình. Lâm Hy bàn tay khẽ lộn, trong trường lập tức nhiều hơn một cái cháo tử tựa như tiểu linh đăng. Cái tiểu linh đăng linh lung kia vừa mới xuất hiện, hai người đã cảm giác được một cổ hỏa lãng mãnh liệt bức bách mà đến. Cảm giác nóng rực, giống như thấy được hỏa diễm đang thiêu đốt vậy. Hỏa hệ pháp khí thật lợi hại, chỉ sợ đã có trình độ trung phẩm đỉnh phong. Trách không được ngươi không mượn pháp khí của ta, nguyên lai đã có cái này. Thanh Liên thánh nữ nhìn qua tiểu linh đang trong tay Lâm Hy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc. Chương 260 cửu hỏa chân long cháo, pháp khí này là thất hỏa chân long cháo, phi thường phù hợp với liệt dương đại pháp của ta. Bất quá, ta phải tốn chút công phu tế luyện nó thành ngũ thải pháp khí cửu hỏa chân long cháo mới được. Nếu có kiện pháp khí này tương trợ, ta tin tưởng trong hàng ngoại môn đệ tử của tứ đại khu vực, bất luận dạng đối thủ nào ta cũng đều có thể chiến thắng. Y kin thớt o sờ gờ, Lâm Hy trầm giọng nói. Cửu hỏa chân long cháo tuy rằng trên danh tự chỉ nhiều hơn thất hỏa chân long cháo có hai hỏa, nhưng là thượng phẩm ngũ thải pháp khí chính cống, hơn nữa uy lực tuyệt đối không chỉ hơn gấp đôi. Thì ra là thế, nếu như có thể tế luyện thành công quả thật không cần pháp khí của ta. Bất quá, tế luyện ngũ thải pháp khí không phải chuyện đùa. Về cửu hỏa chân long cháo ta cũng không hiểu lắm. Bất quá, ta đề nghị ngươi trước tiên đi Phúc Đức Điện tra một chút, có thể sẽ có tư liệu ngươi muốn. Thanh Liên thánh nữ nói. Pháp khí cũng phải chú ý độ phù hợp. Một gã luyện khí sĩ hỏa hệ sử dụng pháp khí thủy hệ, không hề nghi ngờ, uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí còn khắc chế lẫn nhau. Mà nếu như sử dụng pháp khí hỏa hệ, uy lực cũng không chỉ đơn giản là một công một bằng hai. Lâm Hy đã có kế hoạch cách nghĩ, vậy nên Thanh Liên thánh cũng không cứng cầu nữa. Nha đầu, Lâm Hy đã bình an vô sự, chúng ta cũng đừng quấy rầy hắn nữa. Đi thôi, Thanh Liên thánh nữ nói. Nờ, thượng quan Giao Tuyết nhẹ gật đầu hai chấm. Lâm Hy, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Nờ, qua mấy ngày ta sẽ tới tìm ngươi. Lâm Hy nhẹ gật đầu. Thượng quan Giao Tuyết nhẹ gật đầu, lập tức đi theo Thanh Liên thánh nữ phóng lên trời, biến mất trên không trung. Hiện giờ cũng nên đi làm chuyện của ta rồi. Lâm Hy hít sâu một hơi, lập tức bắn nhanh đến thời không chư phong. Qua một lát, Lâm Hy đã xuất hiện trên đỉnh thời không chư phong. Thời không chi môn, lên cho ta. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức oanh một tiếng, tế lên thời không chi môn đi thông xung lô tiểu địa ngục mà Thanh Liên thánh nữ cho. Trong nháy mắt chỉ thấy một tòa thời không chi môn cự đại sừng sững trên ngọn núi. A, chủ nhân, ngươi quả thật hại chết ta rồi. Thời không chi môn vừa mới đả thông, một thanh âm quen thuộc đã lập tức vang lên trong đầu Lâm Hy. Đây nhiệt tình, tràn đầy kích động, kinh hỉ, chính là thanh âm của địa ngục ma long ma đồ. Ông, thời không chi môn chấn động, ma khí phúng dũng. Trong nháy mắt, một cái đầu ma long cực lớn lướt qua thời không chi môn, tìm được lên thần tiêu sơn, trợn to cặp mắt như chuông đồng, kinh hỉ nhìn qua Lâm Hy. Nhiệt xúc lớn mật, lại dám xâm nhập thánh địa tiên đạo, quả thực là muốn chết. Oanh, thiên địa chấn động, một đạo đao khí kinh thiên động địa, kéo dài ngàn trượng, giống như thác nước từ cửu thiên rủ xuống chém về phía đầu ma long. Đao khí đi qua, hư không nghiền nát, khí phách vô song. G R A U U, ma long quá sợ hãi, sợ tới mức đầu lưới cũng sắp cắn đứt, thất kinh lao thẳng vào trong thời không chi môn. Ông, Lâm Hy cũng cả kinh, trong lòng vội vàng tế lên thất hỏa chân long cháo, ngăn trên đỉnh đầu ma long, đồng thời nói với sau lưng. sư huynh hạ thủ lưu tình, đây là ma sủng ta thu phục được. Ông, ánh đao lúc cách thời không chi môn chỉ còn mấy trượng đột nhiên dừng lại. Sau đó dừng lại, biến mất vô tung. Trên thời không phong trong đại điện lạnh như băng truyền ra một thanh âm lạnh lùng hai chấm. Lần sau nếu như mang vào ma vật yêu sủng trước tiên phải lập hồ sơ ở đây, để tránh ngộ sát. Mơ thanh lạnh như băng, lộ ra uy áp vô cùng. Sau đó, như thủy triều rút xuống, nhanh chóng biến mất. Ngay cả khí tức sinh mệnh trong đó cũng không thể cảm ứng. Thật giống như trong đại điện chỉ trống sống cái gì cũng không có vậy. Trên đỉnh thời không chư phong, mỗi ngọn núi đều có một tòa trấn áp đại điện để trấn áp ngọn núi, phòng ngừa ma vật thứ các thứ nguyên, vị diện, không gian khác tiến vào Thần Tiêu Sơn. Điểm này Lâm Hy sớm đã biết, bất quá đây là lần đầu hắn được kiến thức thực lực của thời không chấn thủ giả. Thực lực thật cường đại, chỉ sợ tu vị chừng luyện khí tầng thứ 7, thậm chí còn cao hơn cũng không chừng. Lâm Hy cũng thầm giật mình, có năng lực như vậy, không đi vào khu nội môn làm thánh tử, được tông phái nuôi dưỡng, lại ở chỗ này đảm đương chuyện khổ sai, làm thời không chấn thủ giả. Theo Lâm Hy thấy quả thật là một chuyện khó giải thích. Cũng không biết những thời không chấn thủ giả này lai lịch ra sao. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Chủ nhân, ta còn chưa có chết à? Thanh âm ma đồ truyền vào trong ấp. Nếu như lời nói có thể chảy mồ hôi, vậy địa ngục ma long nhất định đầu đầy mồ hôi lạnh rồi. Muốn chết còn sớm lắm. Nếu như không muốn chết thì mau tranh thủ lui về cho ta. Lâm Hy xuyên thấu qua ý thức, lạnh lùng nói. Địa ngục ma long liên tục lên tiếng, vẻ mặt nịnh bợ, uốn lượn lấy lui trở về. Ông, Lâm Hy trực tiếp một cước tỏa nhập thời không chi môn, xuất hiện trong dung lô tiểu địa ngục. Trong vùng đất khô hạn, đỏ thấm này khắp nơi đều là khí tức của hỏa và lưu huyền. Địa ngục ma long ma độ cực lớn phủ phục ở bên chân Lâm Hy, vẻ mặt a dua nhìn qua Lâm Hy. Đã đủ rồi, đứng lên cho ta. Lâm Hy bàn tay run lên, thời không chi môn cực lớn vù vù đột ngột mọc lên từ mặt đất, nhanh chóng thu nhỏ lại, như trước hóa thành cửa nhỏ chừng 6 thốn, rơi vào lòng bàn tay Lâm Hy. Ma đồ, ngươi không phải ở trong dung nham chi hải sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Hy nói. Chủ nhân, ngươi không biết à? Từ lúc ngươi rời đi, ta cũng một đường cùng tới. Không nghĩ tới lại không đuổi kịp. Ta cảm ứng được nơi cuối cùng ngươi biến mất là ở ngay chỗ này. Lại sợ lúc lần sau ngươi đến tìm không thấy ta, cho nên một mực ở chỗ này chờ ngươi. Sự trung thành của ma đồ ta thiên địa chứng giám, chủ nhân, ngươi không thể lại bỏ ta lại nữa a. Ma đồ vẻ mặt khoe thành tích nói. Lâm Hy sau khi nghe xong có một loại cảm giác cười khổ không được. Nguyên lai ma đồ này cũng coi như thông minh, biết rõ thời không chi môn của bọn hắn đều mở ra ở chỗ này, cho nên vẫn ở chỗ này bồi hồi chờ đợi. Chẳng lẽ từng cái thời không chi môn mở ra, ngươi đều sẽ chui vào? Ngươi không sợ chết sao? Lâm Hy nói. Cử động vừa rồi của địa ngục ma long thật sự quá liều lĩnh, lỗ mãng. Nếu như không phải hắn kịp thời lên tiếng câu thông thời không chấn thủ giả, chỉ sợ đầu rồng của nó đã lăn xuống rồi. Vậy cũng không phải, trừ phi cảm giác được khí tức chủ nhân, nếu không ta sẽ không xuất hiện. Hơn nữa chủ nhân đã quên, sâu trong lòng đất nơi này chính là dung nham. Đụng phải luyện khí sĩ lợi hại, ta trực tiếp tiến vào trong dung nham dưới mặt đất là được rồi. Địa ngục ma long nói. Lâm Hy nhớ tới lần trước lúc tiến vào, những đám ác ma từ nham tương dưới mặt đất dâng lên mà ra kia, cũng lập tức hiểu rõ. Tốt rồi, đi thôi. Ta lần này trở về là muốn săn bắn một ít ác ma cường đại. Lần này, ngươi cũng cùng tham dự đi. Lâm Hy nói xong, toàn thân 333 rung động, long lân thành từng mảnh từ dưới làn da dài ra, lập tức bao trùm toàn thân hắn, triệt để che giấu đi khí tức nhân loại trên người hắn. Tuân lệnh chủ nhân. Địa ngục ma long vẻ mặt mừng rỡ, ngoan ngoãn đè thân thể xuống. Rống. Sau một lát, một tiếng long ngâm vang lên. Lâm Hy giáng chân trên người địa ngục ma long, phóng lên trời. bay về phía dung nham chi tấm. Oanh, chân khí bắn ra, hừng hực thiêu đốt. Một đầu ác ma khí tiên kỳ rú thảm lấy, bên thân hình bị đốt thành tro bụi, phúc té xuống mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Ông Lâm Hy vừa thu lại chân khí, thất hỏa chân long cháo hừng hực thiêu đốt lập tức rơi xuống vào trong tay hắn, hóa thành hình linh đang như trước. Đã đủ rồi, ma đồ, trở về. Lâm Hy một cước đạp lên thi thể đầu ác ma kia, một bên nói với địa ngục ma long. Rống, địa ngục ma long đang không ngừng phun ra địa ngục hỏa ngục, hưng phấn đuổi đám tiểu ác ma chạy tứ tán. Vâng, chủ nhân. Nghe được Lâm Hy triệu hoán, địa ngục ma long lập tức hấp tấp chạy tới, phủ phục dưới chân Lâm Hy. Răng rắc, Lâm Hy không chút biểu lộ tháo xuống cánh của đầu ác ma kia, vừa nói hai chấm. Chuẩn bị một chút, săn bắn đầu ác ma tiếp theo. Những tiểu ác ma này giá trị quá thấp, về sau cũng không cần để ý tới nữa. Lâm Hy nói, chủ nhân tất cả đều nghe theo ngài. Địa ngục ma long vẻ mặt nịnh nọt. Đợi đến lúc Lâm Hy thu cánh ác ma lại, giẫm lên người nó thì rầm ào ào một tiếng, trượt vào trong nham thạch nóng hổi, đi chuẩn bị săn bắn mục tiêu kế tiếp. Giá trị của đại ác ma hơn xa tiểu ác ma. Lâm Hy lần trước tuy rằng săn bắt đại lượng ác ma, trong đó tiểu ác ma số lượng rất lớn, nhưng chính thức tính toán ra cũng không có bao nhiêu giá trị công hơn. Cho nên mục tiêu lần này của Lâm Hy rất rõ ràng, đó là đại ác ma của Dung Lô tiểu địa ngục. Nói đến đại ác ma, toàn bộ Dung Lô tiểu địa ngục nhiều nhất chính là ở Dung Lô chi tâm. Nhưng mà Dung Lô chi tâm tuy rằng là thắng địa săn bắn ác ma, kiếm lấy giá trị công hôn, nhưng cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm. Ngoại trừ ác ma khí tiên kỳ, còn có rất nhiều đại ác ma pháp lực kỳ, phù lục kỳ, đạo căn kỳ, thậm chí là đệ thập trọng khủng bố. Dùng thực lực của Lâm Hy nhiều nhất chỉ có thể săn bắn ác ma khí tiên kỳ. Một khi phải ác ma pháp lực kỳ thì phải khổ chiến một hồi, thời gian hơi dài sẽ khiến ác ma khác chú ý. Nếu như bị vây công, cơ hồ chỉ có một con đường chết. Về phần ác ma đệ lục trọng phù lục kỳ, loa ác ma này cũng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa cực kỳ trí tuệ, căn bản không phải trước mắt Lâm Hy có thể đối phó. Vạn nhất gặp phải cũng chỉ có thể chạy trốn. Ác ma ngoài tầng thứ 7 thì không phải nói nữa. Bởi vậy, Lâm Hy mỗi lần đều tốc chiến tốc thắng. Hắn tựa như một thợ săn vô cùng có tính nhẫn nại, không ngừng vây quanh tìm kiếm ở Dung Lô chi tâm, tìm kiếm con mồi phù hợp. Sau đó một kích đắc thủ, liên tiếp 6 ngày, Lâm Hy đều săn bắn ở Dung Lô chi tâm, không ngừng có ác ma chết trong tay của hắn. Trong đó, Lâm Hy ngẫu nhiên săn bắn qua hai đầu đại ác ma pháp lực kỳ, cũng bị ác ma phù lục kỳ đuổi cho chạy khắp nơi. Nhiều lần còn thiếu chút nữa đã bị ác ma lính chủ ngoài tầng thứ 7 chú ý tới. Ở Dung Lô chi tâm, một mình săn bắn là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đệ tử tông phái tiên đạo cho tới bây giờ đều là cả đàn cả lũ, có rất ít người một mình tiến vào. Ngoại trừ tên điên như Lâm Hy, cho dù là Thanh Liên thánh nữ cũng không dám một mình tiến vào. Dù sao, luyện khí tầng thứ 7 tuy rằng lợi hại, nhưng gặp phải một đầu ác ma ngoài đệ bát trọng, nếu trốn không thoát, vậy cơ bản chỉ có một con đường chết. Cũng không phải mỗi người đều có thể như Lâm Hy, có thể che lấp khí tức trên người. 6 ngày sau đó, Lâm Hy mang theo một thân vết thương, rốt cuộc trồi lên nham tương nóng hổi. Đi thôi. Trong một hồi tiếng gầm gừ, địa ngục ma long kéo lấy quý tích thật dài, biến mất trong hư không.